Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Quỷ Thân Phận. Rối loạn. Mọi thứ đều hỗn loạn cả. Nhìn thấy khuôn mặt người in hằng trên tường, Tô Viễn sững sờ như phỏng. Hắn không phải chưa từng thấy Đồng Thiến. Trước sự kiện Đại Xương thành phố quỷ đói năm xưa, tổng bộ từng tổ chức một cuộc họp, hắn đã gặp gỡ rất nhiều người chuyên bắt quỷ. Tuy không quen, chỉ gặp mặt qua. Nhưng với những nhân vật như Đồng Thiến, cùng cấp bậc với Chu Chính, hắn vẫn rất để ý. Cho nên không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng giờ đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mặt Đồng Thiến lại xuất hiện ở đây? Tô Viễn cau mày, nhanh chóng bước tới, cầm lấy khuôn mặt người trên tường. Cảm giác mềm mại, như da người thật. Khuôn mặt hồng hào, như đang ngủ say. Nhưng quá quen thuộc, chính là Đồng Thiến. Nhưng vấn đề là, nếu mặt Đồng Thiến ở đây, thì người trong phòng bệnh mà hắn và Dương Gian đưa đi là ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Con quỷ đó, chẳng lẽ có thể nhân bản hai khuôn mặt y hệt nhau? Hay là cốt truyện đảo lộn, nhớ lại hình dạng ban đầu? Sắc mặt Tô Viễn biến đổi thất thường. Dù không muốn tin, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Đồng Thiến, trong lòng hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Đồng Thiến mà hắn đưa vào bệnh viện rất có thể có vấn đề. Nhưng điều đó không thể nào. Nếu con quỷ dùng thân phận Đồng Thiến, thì tại sao khuôn mặt quỷ trên người Đồng Thiến lại ở phòng kia, trên con lệ quỷ bị hắn đóng đinh bằng đinh quan tài? Không thể nào có hai khuôn mặt quỷ giống hệt nhau được. Con quỷ có thể lấy mặt người khác, tuyệt đối không bỏ qua khuôn mặt quỷ đó. Dù sao mục tiêu của con quỷ này chính là khuôn mặt quỷ, còn lại chỉ là người vô tội, bị ảnh hưởng thôi. Thận trọng. Tô Viễn lại kiểm tra kỹ căn phòng một lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Trong phòng chỉ có con lệ quỷ bị đóng đinh trên ghế, không còn linh dị nào khác. Còn Đồng Thiến trong bệnh viện thì càng khó hiểu. Nhưng con quỷ đó có thể sửa đổi trí nhớ người khác, cướp mặt người khác, có lẽ cũng có thể sửa chữa lại khuôn mặt trước mặt người khác. Dù sao với năng lực linh dị, việc này quá dễ dàng. Chỉ là Tô Viễn khó có thể khẳng định tất cả chuyện này rốt cuộc thế nào. Con quỷ này ban đầu chọn Triệu Lỗi, rồi đến Đồng Thiến. Triệu Lỗi là quân cờ cần thiết ban đầu, nhưng khi có thân phận tốt hơn, con quỷ này liền không chút do dự bỏ qua. Còn Đồng Thiến, là người bắt quỷ, người chịu trách nhiệm, lại chuẩn bị mặt quỷ, liên lạc với tổng bộ. Nếu con quỷ hoàn toàn mạo danh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu để con quỷ này xâm nhập tổng bộ, hậu quả khôn lường. Nghĩ đến đây, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng điều này cũng không đúng. Con quỷ đó dù có thể lừa gạt hắn, làm sao có thể lừa cả hệ thống? Hắn đã đánh dấu khi đối mặt với sự tấn công linh dị, và đã thành công đánh dấu được vật phẩm linh dị, chứng minh vụ tấn công ở nhà hàng tầng 2 xuất phát từ lệ quỷ, không phải giả mạo. Tỷ lệ chính xác của hệ thống không thể nghi ngờ, được kiểm chứng qua nhiều vụ án linh dị. Tô Viễn lấy điện thoại ra, định gọi cho Dương Gian, nhưng phát hiện tín hiệu yếu. Ngay cả định vị vệ tinh cũng không có tín hiệu, không gửi được thông tin nào. Đúng rồi, đây không phải khách sạn Khải Tác ở thành phố ZS, đây là không gian linh dị, không có tín hiệu là bình thường, giống như trên xe buýt, cũng không có tín hiệu, trừ khi xe buýt thoát khỏi không gian linh dị, trở lại thế giới thực. Được rồi, trước thu con quỷ này lại, rồi đến bệnh viện xem Đồng Thiến rốt cuộc thế nào. Nói là làm. Sở Nhân Mỹ lập tức bắt lấy con lệ quỷ ngồi trên ghế. Con quỷ bị đinh quan tài hạn chế, không có sức phản kháng, bị Mỹ Di tóm gọn. Ồ, tờ báo nhuốm máu. Sao con quỷ này dán báo lên mặt? Chẳng lẽ để áp chế mặt quỷ? Nhìn tờ báo đỏ che mặt lệ quỷ, Tô Viễn không nghĩ nhiều, mà trực tiếp kéo xuống. Nếu không nhầm, tờ báo nhuốm máu này cũng là vật phẩm linh dị, có thể lấy mặt người, thậm chí sửa đổi trí nhớ. Đây là thứ tốt. Dương Gian hình như muốn dùng nó, giờ hắn lấy đi có sao không? Hay là gõ hắn một vố? Để hắn đổi thứ khác. Vô thức, Tô Viễn nghĩ đến một đôi giày thêu, Mỹ Di hay Toshio dường như đều thiếu giày. Tờ báo nhúng máu dễ dàng bị Sở Nhân Mỹ lấy xuống. Ngay khi tờ báo bị hạn chế, những khuôn mặt trên tường lập tức rụng xuống. Những tờ báo khác mất đi năng lực linh dị, trở lại bình thường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dưới tờ báo, Tô Viễn sững sờ. Đây là ai vậy? Mặt quỷ. Dưới tờ báo không phải mặt quỷ Đồng Thiến, mà là một khuôn mặt thối rữa, không nhìn rõ hình dạng. Mặt quỷ bị hỏng rồi. Không thể nào. Khi Tô Viễn nghĩ vậy, hắn phát hiện trên tờ báo nhúng máu có chữ. Chữ viết rất rối rắm, siêu vẹo, lớn nhỏ không đều, như viết vội. Tìm Dương Gian, giết hắn đi. Ngươi là mục tiêu của chúng. Cứ 2 giờ, phải trở lại phòng dùng báo che mặt, quy luật giết người trọng đại. Ngươi có thể phát ra tiếng cười của mặt quỷ, khiến người khác bị ảnh hưởng linh dị. Nhiều chữ viết rối rắm, khiến Tô Viễn toát mồ hôi lạnh. Hắn bị lừa. Con quỷ trước mặt hắn đúng là quỷ, nhưng không phải con quỷ báo kia. Con quỷ kia không biết tìm đâu ra con quỷ khác, lợi dụng tờ báo nhúng máu này sửa đổi quy luật giết người của con quỷ này. như vậy mới giải thích được tại sao khi vào phòng, con quỷ nằm trên ghế không nhúc nhích, vì lúc đó, con quỷ đang ở trạng thái cân bằng linh dị. Tờ báo nhúng máu khi lừa gạt quy luật giết người của con quỷ này, đã đang áp chế nó, nên con quỷ không nhúc nhích. Chương 272, Phùng Toàn cầu cứu. Khó trách con quỷ kia lại không hề phản kháng, dễ dàng bị áp chế như vậy. Nguyên lai từ đầu đến cuối, bị lừa là ta và Dương Gian. Kể cả vụ tập kích ở nhà hàng, kẻ gần ta nhất, con quỷ kia, cũng không phải là con quỷ báo chí kia. Nhưng tiếng cười của con quỷ kia là sao? Chẳng lẽ con quỷ này lại có thể bắt chước cả tiếng cười của con quỷ kia sao? Hơn nữa, nếu Đồng Thiến là quỷ, tại sao khi ta vào khách sạn, dấu ấn lại không phát huy tác dụng? Chẳng lẽ lúc đó Đồng Thiến vẫn chỉ là Đồng Thiến, chưa phải con quỷ kia? Tô Viễn sững sờ, suy nghĩ về khả năng này. Có lẽ đúng là như vậy, với độ xảo quyệt của con quỷ báo chí kia, hoàn toàn có thể làm ra chuyện này. Khi vào khách sạn, Đồng Thiến vẫn bình thường, nhưng khi hai người bị tập kích ở nhà hàng tầng 2, con quỷ kia xuất hiện, hoán đổi thân phận ta và Đồng Thiến, quả thực hoàn mỹ. Quỷ khống chế khuôn mặt quỷ, không cần cười, hoàn toàn tránh được con mắt quỷ của Dương Gian, mà ta vì cốt truyện thay đổi, tư duy rơi vào điểm mù, không kịp thử nghiệm. Suy nghĩ kỹ càng, chỉ còn một đáp án. Giống nguyên tác, Đồng Thiến chính là quỷ. Đồng Thiến thật sự chỉ còn lại khuôn mặt trên bức tường. Còn con quỷ kia đang bệnh viện tìm kiếm thời cơ hành động. Không ai phát hiện dị thường. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lạnh sống lưng, nếu để con quỷ này phát triển, hậu quả khôn lường, có thể còn kinh khủng hơn vụ quỷ đói. Nó thậm chí dùng báo chí để lừa gạt quỷ khác. Còn gì là nó không làm được? Nếu để nó xâm nhập tổng bộ, hậu quả khó mà tưởng tượng. Sở Nhân Mỹ trên người hắc quang lóe lên, trực tiếp thu con lệ quỷ bị đóng đinh và tờ báo dính máu vào quỷ vực, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đến đây gần một giờ, phòng vẫn an toàn, ít nhất là hiện tại, xung quanh tuy quỷ dị đáng sợ, nhưng chưa có hiện tượng gì bất thường xảy ra, ít nhất chưa gặp lệ quỷ nào khác. Lúc này Tô Viễn định rời khỏi khách sạn Khải Tác. Nhiệm vụ chưa xong, cần hành động tiếp theo, ban đầu định điều tra vũ khí cầu đầu người, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Hắn cần đến bệnh viện xem Đồng Thiến có phải quỷ thật không, còn vấn đề khách sạn liên quan đến khí cầu đầu người phải tạm gác lại. Hai vụ việc mà nói, vụ quỷ xuyên tạc ký ức nguy hiểm hơn, nếu Đồng Thiến thật sự là quỷ, con quỷ đó đã chiếm được thân phận của Đồng Thiến, tiếp theo sẽ làm gì không ai biết. Tắc kẹt. Cửa phòng 31 mở ra, bóng tối bên ngoài dường như lan tràn vào trong. Chỉ liếc nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy khó thở. Trong hoàn cảnh này, dù không có quỷ, người thường cũng bị dọa chết. Tô Viễn lập tức tạo ra quỷ vực, mở rộng ra ngoài. Bóng tối bị quỷ vực bao phủ, giống như lần trước, quỷ vực của hắn không thể bao trùm bất kỳ căn phòng nào. Mỗi căn phòng như một vùng cấm địa, quỷ vực không thể thăm dò vào, bên trong dường như có sự kiên kỵ và khủng bố nào đó. Tô Viễn bình tĩnh, điều tra những vật liệu này, ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên thấu, khiến hắn lại nghĩ đến ông lão lau nhà. Cổ trạch của ông lão đó không biết có phải cũng dùng vật liệu tương tự không? Chưa từng tìm hiểu kỹ vùng linh dị này, đối với hắn vẫn còn nhiều nguy hiểm chưa biết, dù Mỹ Di rất mạnh, Kayako cũng rất mạnh, Toshio cũng vậy. Nhưng không có con quỷ nào là yếu, đối kháng giữa linh dị, xem ai hơn ai về mặt câu đố. Nhìn về phía cuối hành lang. Nó kéo dài vô tận, vô số phòng đều rất yên tĩnh, dường như không có nguy hiểm. Thật sự như vậy sao? Không nhất định. Đây vốn là không gian linh dị, nhất định tồn tại nguy hiểm. Phải đi. Tức khắc, Tô Viễn lại đứng ở cửa sổ tầng 4. Cái đầu lúc nãy đã biến mất. Không phải biến mất thật, mà là Tô Viễn trong quỷ vực không nhìn thấy, phải ra khỏi quỷ vực mới thấy được. Nhưng khi ra ngoài, đột nhiên điện thoại vệ tinh reo lên. Nhìn người gọi, là Phùng Toàn. Mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng kỳ dị, trầm ngâm rồi bắt máy. Alo? Tìm ai? Ngươi là người phụ trách tổng bộ nào? Điện thoại vang lên giọng Phùng Toàn, giọng hắn kỳ quái, có vẻ yếu ớt. Chưa kịp lên tiếng, Phùng Toàn lại nói, ta tình trạng không tốt, cứu ta, nếu ta chết ở đây, nơi này sẽ lại thêm một con quỷ. Không ngờ, ngươi còn sống sao? Tô Viễn ánh mắt khẽ động, kiểm tra định vị, quả nhiên thấy vị trí Phùng Toàn ở tầng 4. Phùng Toàn không chết hắn biết, vì dấu hiệu quỷ vụ sống lại của lệ quỷ không cung cấp cơ hội đánh dấu, lúc đó Tô Viễn đã biết Phùng Toàn không chết. Nhưng hắn lại gọi điện cầu cứu, là điều Tô Viễn không ngờ. Ngươi nên chết mới đúng, ta thấy quỷ vụ sống lại. Ta suýt chết, may mắn sống sót, trước khi ta lưu ý vị trí ngươi, thấy ngươi xuất hiện ở khách sạn, ta gọi cho ngươi, nhưng không may, ngươi vào vùng không có tín hiệu, ta tưởng ngươi chết trong đó, giống chúng ta. À, ngươi cũng thấy con quỷ đó sao? Không thấy cũng không thành ra thế này, ta nghi nơi này là một cái bẫy, có thứ gì đó dụ dỗ những người trừ quỷ đến đây chết, tên cao lớn du lịch ở khách sạn này, một khi gây ra quy luật giết người của hắn, không ai chịu nổi, kể cả ngươi. Giọng Phùng Toàn lộ rõ sợ hãi. Ông ta là lão làng trừ quỷ, còn có thâm niên hơn cả Chu Chính đã chết, nhưng chưa từng thấy thứ khủng khiếp như vậy. Mắt Tô Viễn hiện lên vẻ tò mò, không nói cho ông ta biết tên cao lớn đó đã bị hắn giam giữ. Ngươi chống đỡ được tập kích của con quỷ đó thế nào? Chẳng lẽ là ném nửa thân dưới ra ngoài dụ dỗ con quỷ đó? Ta trả giá rất lớn, nếu ngươi không cứu ta ra khỏi đây, ta sẽ chết. Chương 273, Phùng Toàn tai nạn. Ngươi thấy quỷ khí bên ngoài chưa? Ta bị con quỷ kia chém một đao, một phần quỷ khí nhân cơ hội tách khỏi thân thể ta. Đúng như Tô Viễn phỏng đoán, Phùng Toàn thân thể không còn nguyên vẹn. Hắn bị tên nam tử cao lớn kia chém trúng, khiến cho thân thể bị chia cắt, quỷ khí thoát ra ngoài. Hắn còn chưa chết, phần lớn là nhờ hắn khống chế loại lệ quỷ đặc thù. Có lẽ hắn may mắn, tên nam tử cao lớn kia chém hắn từ giữa, nên hắn còn có một tia sống sót. Nếu bị chém làm đôi, e rằng đã sớm chết không còn một mảnh. Giúp ta một tay, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Sau này cần giúp đỡ cứ việc mở miệng. Ta khống chế hai loại lệ quỷ, không thể chết ở đây. Giọng Phùng Toàn yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia. Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Nếu nhớ không nhầm, Phùng Toàn cũng từng gặp con quỷ báo này, trí nhớ hắn cũng bị động qua tay. Cứu hắn ra không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng hắn ta với mình cũng chẳng có thù oán gì lớn, cứu hắn cũng không sao. Ít nhất tổng bộ lại cấp thêm tài nguyên, một thành phố trưởng, giá nào cũng không thấp. Hơn nữa, đối với mình cũng không phiền toái gì. Mảnh báo chí nhuốm máu kia ta đã có trong tay, cùng lắm thì sửa lại trí nhớ hắn là được. Đột nhiên, một mảnh báo chí nhuốm máu xuất hiện trong tay Tô Viễn. Đó chính là mảnh báo chí che mặt lệ quỷ lúc trước, nguồn gốc của nó. Chữ viết trên đó đã bị Tô Viễn lau sạch, giờ trống trơn. Báo chí rất ngoan ngoãn trong tay Tô Viễn, không có gì khác thường. Vật này có thể xuyên tạc trí nhớ người, vậy giờ thử xem. Dù sao với Phùng Toàn cũng chẳng có hảo cảm gì, hắn sẽ là đối tượng thử nghiệm rất tốt. Nếu thành công, sau này ta cũng có khả năng sửa chữa trí nhớ, có thể cân nhắc ném cho Tô Siêu. Nếu thất bại, cũng chẳng mất gì. Phùng Toàn đã mất liên lạc ở đây, sống chết, bên ngoài cũng chẳng ai hay biết. Cầm báo chí trong tay, Tô Viễn nói vào điện thoại, vị trí trên báo, ngươi ở đâu? Giọng Phùng Toàn lập tức vang lên, lầu 4, phòng 5. Trước kia ngài có lẽ đi ngang qua đây, ta nghe thấy tiếng bước chân của ngài, nhưng lúc đó không chắc chắn nên không dám cầu cứu. Vận may của ngươi thật tệ. Chờ đó, ta sẽ tới. Tô Viễn bình tĩnh nói. Phùng Toàn quả thực xui xẻo. Nếu hắn không hấp tấp, đợi Dương Giang và Tô Viễn đến rồi hành động, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng giờ khác rồi. Tô Viễn xâm nhập khách sạn đã có mảnh báo chí quỷ dị này, có thể xuyên tạc trí nhớ người. Vì thế, Phùng Toàn trong trạng thái suy yếu này trở thành đối tượng thí nghiệm rất tốt. Một khi thành công, trí nhớ hắn sẽ được sửa chữa. Còn muốn biến thành bộ dạng nào, Tô Viễn chưa nghĩ ra. Rất nhanh. Tô Viễn đến phòng 005, lầu 4 khách sạn. Cửa đóng chặt. Dự đoán Phùng Toàn giờ này cũng không mở được cửa, Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực xuyên qua tường và cửa, đi vào. Mọi thứ trong phòng lập tức hiện ra trước mắt. Phòng tối om, Phùng Toàn nằm trên giường, trong tay cầm điện thoại định vị vệ tinh, cả hô hấp cũng được kiềm chế đến mức thấp nhất, giữ cho thân thể bình tĩnh, tránh bất kỳ động tác dư thừa nào quấy rầy thứ linh dị đáng sợ trong khách sạn này. Chỉ là, tình trạng hắn không tốt. Thân thể chỉ còn một nửa, bị cắt ngang làm đôi, chỉ còn hình dáng bình thường, nhưng vết thương lại không chảy máu, như bị một lớp bùn đặt ngăn lại. Đó là đất mộ. Thấy lớp bùn này, Tô Viễn vô thức nghĩ đến phần mộ khổng lồ kia khi gặp quỷ khóc mộ, tiếc là đồ vật trong mộ dường như chạy mất rồi. Lớp bùn trên người Phùng Toàn cho hắn cảm giác rất giống đất mộ đó, cả hai không biết có phải cùng một nguồn gốc hay không. Cũng chính vì lớp bùn quỷ dị này, nên Phùng Toàn dù mất nửa thân dưới vẫn chưa chết. Bộ dạng ngươi thảm thật đấy. Tô Viễn đi tới, bật đèn trong phòng, hành động không chút kiêng dè. Ngoại trừ tên nam tử cao lớn kia và khí cầu đầu người, trong khách sạn hắn tạm thời chưa phát hiện gì khác thường. Mà tên nam tử cao lớn kia đã bị hắn và Dương Gian giam giữ, nên đề phòng khí cầu đầu người là đủ rồi. Phùng Toàn thấy Tô Viễn thì rất kinh ngạc. Tô Viễn! Không ngờ tổng bộ lại phái ngươi tới. Nhưng cũng tốt, sự kiện này chỉ có ngươi giải quyết được. Đừng tân bốc ta chịu không nổi. Tô Viễn cười cười, rồi đi tới. Dẫn ta rời khỏi đây, ra khỏi quỷ khí. Nửa thân dưới ta bị quỷ trong quỷ khí mang đi, giúp ta tìm nó, rồi khống chế nó. Phùng Toàn nói. Tô Viễn không nói cho hắn biết quỷ khí đã bị khống chế, mà nói, khống chế xong, ta không chắc có thể giúp ngươi nối lại nửa thân dưới. Hắn cũng không định liều mạng dùng năng lực thân thể. Phùng Toàn dường như đã có chuẩn bị. Ta sẽ nhờ tổng bộ tìm Dương Gian giúp đỡ, hắn có năng lực đó. Là một trong số ít người quen Dương Gian, hắn biết năng lực khác của Dương Gian. Tô Viễn gật đầu, không nói gì, rồi chỉ vào vết thương nửa thân dưới hắn, đây là gì? Bùn. Ngươi là con gái nặng ra à? Phùng Toàn mắt hơi nheo lại. Có thể đừng hỏi vấn đề này không? Không được, ngươi không nói, ta khó yên tâm. Hồ sơ của ngươi chỉ có miêu tả quỷ khí, không có thứ này. Nếu thứ này nguy hiểm, ta phải đề phòng. Tô Viễn nói. Đất mộ này rất quỷ dị, quan trọng nhất là Phùng Toàn còn bị động tay chân, hắn không muốn bị lừa. Tình thế bức người, dù Phùng Toàn muốn giấu thông tin, giờ cũng phải nói, đây là đất mộ, thứ quỷ dị, có thể ngăn quỷ khí của ta hồi phục, khiến quỷ trong sương mù không thể ngưng tụ thành hình. Nhưng thứ này rất nguy hiểm, nó đang dần ăn mòn ta. Nói xong, hắn giơ một tay lên. Cánh tay đó gần như không còn hình dạng, biến thành một cục bùn nâu đen. Ta cảm thấy đất mộ này theo thời gian sẽ càng nhiều, cuối cùng sẽ tạo thành một ngôi mộ chung ta. Không có thứ gì khống chế khác, tốc độ ăn mòn này vượt quá tưởng tượng của ta. Phùng Toàn nói. Không tệ, không tệ. Ít nhất chết rồi còn có mộ, không giống nhiều người khác, chết rồi không có cả mộ. Tô Viễn cười tủm tỉm đến bên đầu giường Phùng Toàn, rồi lấy điện thoại định vị vệ tinh trong tay hắn. Nhẹ nhàng ấn một cái, tắt máy truyền tin. Chương 274, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thấy cảnh ấy, Phùng Toàn biến sắc, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Ngươi định làm gì? Ta đang chuẩn bị một thí nghiệm nhỏ, nhưng thiếu đối tượng. Ban đầu định bỏ cuộc, nào ngờ ngươi lại tự mình tìm tới cửa. Hì hì, nói theo lý, ân cứu mạng đáng lẽ lấy thân báo đáp. Nhưng ta không cần cái đó, thế nên đổi thành việc khác báo đáp vậy. Ngươi giúp ta hoàn thành thí nghiệm, được chứ? Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Ta cam đoan sau thí nghiệm ngươi vẫn vui vẻ, ăn 8 bát cơm vẫn ngon lành. Ăn 8 bát cơm thì hơi quá, dù sao Tô Viễn định làm gì với hắn, hắn không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt cười nham hiểm kia, chắc chắn chẳng có chuyện tốt. Tô Viễn, ngươi đừng có làm càn. Ta chết ở đây chẳng lợi gì cho ngươi. Tổng bộ nhất định sẽ nghi ngờ ngươi. Dù ngươi đã giải quyết vụ án quỷ đói ở Đại Xương, nhưng hãm hại đồng nghiệp là tội lớn. Ngươi không thể làm vậy, ta cũng không có lỗi với ngươi. Hệ A, ta biết rồi nha. Nhưng ai bảo ta không tìm được người điều khiển quỷ khác chứ? Chỉ đành ủy khuất ngươi chút thôi. Hơn nữa, ai muốn ngươi chết? Ta đang giúp ngươi đấy. Tô Viễn nói rất chân thành, về tình trạng ngươi bây giờ, cứu ra ngoài cũng nhanh chết. Nếu muốn sống, đừng chống cự, đó mới là tốt nhất. Tốt ngươi cái đồ đại ma đầu. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tổng bộ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phùng Toàn, Tô Viễn thản nhiên nói, người ta đã làm nhiều việc hối hận hơn rồi. Tổng bộ. Tổng bộ làm sao biết ta làm gì? Ở đây chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Mà ngươi lại không biết ta định làm gì, sao nói ta sẽ hối hận? Nói xong, sau lưng Tô Viễn chậm rãi xuất hiện một bóng người mặc áo choàng lam, tóc tai bù xù, vô cùng đáng sợ. Mái tóc rối bời dưới đôi mắt quỷ dữ tợn khiến Phùng toàn thân cứng đờ. Quỷ. Một con lệ quỷ khủng khiếp vô cùng. Không có trong hồ sơ của tổng bộ. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Loại quỷ này cũng có thể khống chế sao? Đây là lệ quỷ Tô Viễn khống chế. Trong nháy mắt, sở nhân Mỹ xuất hiện mang đến cho Phùng Toàn nỗi sợ hãi khó tả. Cảm giác này, hắn chỉ từng cảm nhận được ở những con quỷ trong làng Hoàng Cương, đặc biệt là con quỷ chặt đứt nửa thân dưới của hắn. Nhưng chưa kịp từ trong kinh hải tỉnh lại, Phùng Toàn lại phát hiện sau lưng con lệ quỷ áo lam kia, lại xuất hiện một thứ quen thuộc. Vẫn là một con quỷ khủng khiếp, hơn nữa con quỷ này đối với Phùng Toàn không hề xa lạ, vì hồ sơ của nó có trong tổng bộ. Da xanh nâu, thân hình đứa trẻ mười mấy tuổi, đôi mắt đen lấy lộ vẻ hung ác, mặc một bộ áo quan chết kỳ dị, miệng dường như còn có những chiếc răng giao thoa dữ tợn. Tuy bề ngoài thay đổi, nhưng chính là con quỷ đói kia. Lúc này, lòng Phùng Toàn rung chuyển dữ dội, gần như muốn ngất đi. Con quỷ đầu tiên hắn không rõ lắm, nhưng sự khủng khiếp của quỷ đói hắn biết rõ. Quỷ vực bao trùm Đại Xương đã ngăn cách mọi sự trợ giúp từ bên ngoài, chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán được sự đáng sợ của nó. Hơn nữa thứ này ăn quỷ còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Nhưng tình hình hiện tại dường như bị Tô Viễn khống chế. Đùa gì thế, thứ này người ta có thể khống chế sao? Thứ này quả thực không phải người. Đột nhiên. Phùng Toàn phát hiện Tô Viễn lấy ra một tờ báo đỏ nhúng máu, vẻ mặt cười quái dị nhìn hắn. Ngay sau đó, sau lưng con quỷ áo lam đột nhiên đứng lên một bóng đen, chậm rãi tiến lại gần. Rồi bóng đen giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, bóng đen kia như nước chảy không ngừng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Phùng Toàn cảm thấy một cánh tay bị một luồng khí lạnh xâm nhập, vùng da bị bao phủ lập tức mất đi cảm giác, dường như không còn thuộc về hắn nữa, mà là của một người khác. Đây là Tô Viễn dùng Mỹ Di áp chế con quỷ khác trong người Phùng Toàn, hắn đã tính toán rất kỹ. Dù sao ký ức của Phùng Toàn cần sửa đổi, không sợ hắn tiết lộ gì. Nhưng Phùng Toàn hiển nhiên không phải người dễ khuất phục. Hắn thấy Tô Viễn lộ rõ ác ý, tự nhiên phải liều mạng đánh cược một phen, tệ nhất cũng phải kéo hắn xuống đáy. Đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Trên người, bùn đất nâu đen như có sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tốc độ vượt xa tưởng tượng. Ngay sau đó, bùn đất nâu đen từ eo Phùng Toàn lan rộng ra, nối liền với hai chân hắn, rất nhanh tạo thành hai chân bằng bùn đất. Rồi hắn nhảy dựng khỏi giường, không lao về phía Tô Viễn, mà là ôm lấy Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn, ấy! Ngươi lại có ý đồ bất chính với Mỹ Di của ta. Nhưng bùn đất trên người Phùng Toàn không ngừng dính vào người Mỹ Di, số lượng ngày càng nhiều, cuối cùng Sở Nhân Mỹ như bị mắc kẹt trong đầm lầy, bắt đầu bị bùn đất che phủ, thôn phệ. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không ngờ ngươi lại khống chế được cả quỷ đói. Hắc hắc hắc, ngươi dựa vào con quỷ này à? Bùn đất của ta có thể áp chế quỷ, một khi bị bao phủ, dù là quỷ cũng không thể dãy dùa. Ngươi dựa vào con quỷ này để khống chế quỷ đói, ta xem ngươi bị phá vỡ thế nào. Cùng chết thôi. Phùng Toàn gào thét điên cuồng. Bùn đất như một con lệ quỷ sống lại, bao phủ thân thể Sở Nhân Mỹ, đồng thời nuốt chửng cả thân thể Phùng Toàn, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối chỉ mất khoảng 5 giây. Nhanh đến mức người ta căn bản không kịp phản ứng. Khi mọi chuyện kết thúc, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Một ngôi mộ nhỏ xuất hiện kỳ dị ở đó. Trên đỉnh mộ lộ ra một cái đầu. Là đầu của Phùng Toàn. Còn Sở Nhân Mỹ thì hoàn toàn bị bùn đất che phủ, chung vùi trong bùn đất kỳ dị này. Thành công rồi hả? Phùng Toàn cười nhếch mép, chỉ lộ ra một cái đầu nhưng hắn rõ ràng rất vui mừng, có cảm giác báo thù được. Nhưng hậu quả của hắn cũng rất tồi tệ. Cái đầu duy nhất lộ ra đang từ từ chìm xuống, dường như sắp chìm vào ngôi mộ mới hình thành kia, trở thành một xác chết bên trong. Ta sắp chết rồi, ngươi cũng sống không được. Không có con quỷ đó, ta xem ngươi lấy gì khống chế quỷ đói. Hắc hắc hắc. Em. Nên nói sao nhỉ? Tô Viễn lúc này im lặng trước sự cố gắng trấn tĩnh nhưng lại bối rối của Phùng Toàn, càng thêm đắc ý, chỉ cần cam tâm một phen, dám kéo cả hoàng đế xuống ngựa. Tô Viễn rất mạnh, đúng vậy, nhưng chỗ dựa lại là đặc tính của lệ quỷ. Chương 275, Thượng Hương. Giờ khắc này, nhìn cái đầu Phùng Toàn còn sót lại, Tô Viễn cũng không biết nên hỏi gì cho phải. Hắn ta hành động quá quyết đoán, không chút do dự, quả là người phụ trách lâu năm, uy tín vững chắc. Đáng tiếc, phán đoán của hắn lại kém. Không biết có phải do trí nhớ bị sửa đổi, mà dẫn đến cả chỉ số thông minh cũng giảm sút. Nhìn vẻ mặt hả hê, đại thù được báo của cái đầu Phùng Toàn, Tô Viễn im lặng chốc lát, rồi lại thấy phía sau xuất hiện một bóng dáng âm trầm khủng bố, y hệt như vừa nãy. Đó là Sở Nhân Mỹ. Sở Nhân Mỹ tái xuất hiện khiến sắc mặt Phùng Toàn lập tức cứng đờ. Không thể nào. Hắn trợn mắt, vẻ khiếp sợ và hoảng sợ hiện rõ, đánh giá Tô Viễn, rồi nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại và thâm trầm của Tô Viễn. Có gì không thể nào? Ngươi hiểu ta đến đâu, biết bao nhiêu bí mật của ta. Ngươi chẳng biết gì cả. Nếu thực sự hiểu rõ ta, ngươi đã chẳng ra tay, huống chi lại động vào quỷ do ta khống chế. Tô Viễn thương hại nhìn Phùng Toàn. Thật ra, nếu hắn nhắm vào mình, nói không chừng còn có thể đánh mình một trận bất ngờ, dù có chuẩn bị, cũng khó tránh bị giật mình. Dù sao khi nghĩ đến ra tay với Phùng Toàn, Tô Viễn cũng sẽ suy tính thủ đoạn của đối phương. Thỏ bị ép còn cắn người, huống chi là người, lại càng là người điều khiển quỷ. Sao lại không có can đảm liều chết đánh cược một phen? Mà loại bùn đất quỷ dị hóa thành mồ mã trên người Phùng Toàn rất đáng sợ, ngay cả quỷ cũng có thể chôn vùi. Nếu lúc nãy hắn tấn công không phải Sở Nhân Mỹ mà là Tô Viễn, nói không chừng thật sự gây phiền toái. Nhưng không biết có phải do chứng kiến quỷ đói khủng bố, hay trí nhớ bị ảnh hưởng, Phùng Toàn không tấn công Tô Viễn, mà lại tấn công Sở Nhân Mỹ. Điều này đã định đoạt thất bại của hắn. Muốn hoàn toàn khống chế Sở Nhân Mỹ, chỉ bằng mộ đất là không đủ. Trừ phi mộ đất đó đủ lớn để chôn cả thôn Hoàng Sơn, nếu không Sở Nhân Mỹ mãi mãi không thể bị giam cầm thật sự. Đó chính là lý do tại sao Sở Nhân Mỹ rõ ràng bị bao phủ bởi mộ đất nhưng vẫn có thể ra khỏi quỷ vực, và tại sao Tô Viễn có thể ẩn thân trong người Sở Nhân Mỹ, hay cất giấu nàng, cũng như Tô Viễn và Keiko. Đây không phải trò chơi trẻ con, mà là, Sở Nhân Mỹ bên ngoài chỉ là một biểu tượng linh dị. Đáng tiếc, Phùng Toàn không để ý tới điểm này. Hiện giờ hắn đang trong trạng thái lệ quỷ sống lại. Tấn công càng khủng khiếp, phản vệ lại càng lớn. Cái đầu còn lại bên ngoài mộ đất đang dần chìm xuống, sắp hoàn toàn chui vào bùn đất màu nâu đen. Khi toàn thân hắn chui vào bên trong, sẽ xảy ra biến hóa gì, Tô Viễn cũng không chắc, dù sao loại linh dị này hắn chưa từng tiếp xúc. Nhưng ngôi mộ đất kỳ dị sắp nuốt chửng Phùng Toàn lại gợi nhớ đến ngôi mộ trước mặt con quỷ khóc ở trên chiếc xe buýt kỳ dị trước kia. Hai ngôi mộ có phần giống nhau, khác biệt duy nhất là ngôi mộ nuốt chửng Phùng Toàn nhỏ hơn một chút. Đáng giận. Chết tiệt. Sao lại có ngươi? Ngươi giống Dương Gian, đều là tai họa. Nếu không phải ngươi, ta đã giết được Dương Gian rồi. Phùng Toàn gầm lên như giả thú, mắt tràn đầy oán độc, hắn khó chấp nhận sự thật thất bại. Loại liều mạng lệ quỷ sống lại mạo hiểm, cắn xé nhau một kích, lý thuyết ra là không thể thất bại. Trong dự đoán của hắn, đối thủ phải là Dương Gian, chiêu thức cũng chuẩn bị cho Dương Gian. Nhưng lại không ngờ lại là Tô Viễn xen vào. Ban đầu hắn cho rằng dù là Tô Viễn cũng không sao, mình với hắn không thù không oán, hắn sẽ cứu mình ra. Rồi tìm cơ hội đối phó Dương Gian. Đáng tiếc, hắn không ngờ Tô Viễn lại ra tay với mình. hắn nên sớm báo cáo với tổng bộ, sớm báo cáo thì đối phương có lẽ sẽ kiêng dè. Thật ra ta không hiểu tại sao ngươi nhất định phải ra tay với Dương Gian. Nhìn cái đầu Phùng Toàn sắc chìm hẳn, Tô Viễn nói, lại nói các ngươi cũng chẳng có thù oán gì lớn a. Ta xem hồ sơ, nghiêm khắc mà nói, Dương Gian còn cứu ngươi một lần, trong vụ việc quỷ sai ở thôn Hoàng Cương, dù có mâu thuẫn, cũng không đến mức sống chết, ngươi có nghĩ mình có vấn đề không? Tô Viễn vừa dứt lời, sắc mặt Phùng Toàn khẽ run. Có lẽ do lệ quỷ sống lại, năng lượng linh dị bị phá vỡ, hay do lời nhắc nhở của Tô Viễn, hắn dường như phát hiện điều bất thường. Không, không thể nào, Triệu Lỗi hắn. Triệu Lỗi. Tô Viễn vừa nói, vừa lấy ra một nén hương, đốt lên, chậm rãi cắm lên mộ đất. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Nén hương không bị chôn vùi, mà đứng thẳng trên mộ đất, tốc độ cháy không nhanh không chậm. Theo ngọn lửa cháy, một mùi thơm kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp phòng. Đó là một mùi thơm quỷ dị, hít một hơi cảm thấy dễ chịu, tươi mát thanh nhã, nhưng hít thêm lần nữa, lại cảm thấy mùi hôi thối, làm buồn nôn. Điều kỳ lạ nhất là, có thể thấy rõ một làn khói xanh từ nén hương bay về phía đầu Phùng Toàn. Ngửi mùi hương đó, xu thế lệ quỷ sống lại của Phùng Toàn bị kìm hãm. Đây là gì? Nhận ra sự bất thường, Phùng Toàn kinh hãi, có thứ gì đó có thể phá vỡ quá trình lệ quỷ sống lại sao? Vật phẩm linh dị. Đây là quỷ hương, dùng để tạm thời trì hoãn lệ quỷ sống lại. Tô Viễn cười đáp. Trong tình huống này, người điều khiển quỷ rất nguy hiểm, vì ở trạng thái này, họ có thể sử dụng tối đa năng lực lệ quỷ, không khác gì quỷ thực sự, chỉ khác là tạm thời giữ lại ý thức người. Nhưng Phùng Toàn thì khác, thân thể hắn bị mộ đất bao phủ, không thể động đậy, chỉ còn lại cái đầu, mà ngươi chẳng thể trông chờ một đống bùn đất tự động tấn công người a. Trước kia hắn có thể nhảy khỏi giường, là vì còn có nửa thân trên có thể mượn lực. Theo lý, ngươi không thể biết Triệu Lỗi, vì hắn đã chết rồi, chết dưới sự tấn công của lệ quỷ, hắn bị một con quỷ chỉ có thể sửa đổi trí nhớ của người tấn công, và bị biến thành quỷ nô, nên ngươi hiểu ý ta chứ. Ngươi cũng bị con quỷ đó tấn công, trí nhớ bị động chạm, ta không phải hại ngươi, ta đang cứu ngươi đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 276, giả vờ không quay về mặt. Nghe Tô Viễn khuyên bảo tận tình, Phùng Toàn sắc mặt âm tình bất định. Hắn thực sự cảm thấy trí nhớ mình dường như có vấn đề, nhưng có lẽ do ảnh hưởng linh dị chưa hoàn toàn tan biến, hắn cũng không chắc những lời Tô Viễn nói đều đúng. Chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Tô Viễn thật muốn hại mình, dường như cũng chẳng cần tốn sức như vậy, chưa kể những thứ khác, chỉ cần dùng quỷ đói là có thể giết chết mình rồi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giúp ngươi khôi phục trí nhớ, yên tâm, ta là người tốt. Tô Viễn thần sắc bình tĩnh, nhưng bên cạnh Tô Viễn, hai tay Toshio lại quỷ dị kéo dài, sờ về phía đầu Phùng Toàn. Hắn không dám tùy tiện lại gần ngôi mộ này vô cùng quỷ dị, không thể quá mạo hiểm. Ngươi, đừng làm bậy. Phùng Toàn nheo mắt, dường như đã biết Tô Viễn muốn làm gì. Tên này muốn dùng quỷ đói đào mình lên sao? Yên tâm, Bần Tăng pháp danh bất loạn. Toshio hai tay nắm chặt đầu Phùng Toàn, mạnh mẽ kéo lên, nhưng không giống như tưởng tượng, không trực tiếp lôi Phùng Toàn ra khỏi mộ. Lúc này Phùng Toàn bị vùi trong mộ, thân thể dường như đã hòa làm một thể với ngôi mộ, lại như trong mộ có vật gì vô cùng nặng nề kéo lại một nửa thân thể hắn, khiến hắn không thể dễ dàng rời đi. Sức mạnh của quỷ mạnh cỡ nào không ai biết, nhưng chắc chắn mạnh hơn một tráng hán trưởng thành nhiều. Khi quỷ đói ra sức, Phùng Toàn lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng, đầu như muốn vỡ tung, mặt hắn đỏ bừng, ho khan dữ dội, phun ra nhiều đất đen nâu. Thân thể hắn dường như đang dần biến thành bùn đất, từ trong ra ngoài. Nhưng dù Toshio dùng hết sức kéo, thân thể Phùng Toàn vẫn không hề hấn gì, vẫn bị chôn trong đất, cổ hắn bị kéo dài ra, xương thịt dường như sắp bị xé nứt, nhưng vẫn không thể rời khỏi ngôi mộ. Thấy cảnh này, Tô Viễn nhíu mày. Ngôi mộ này rất quỷ dị, không trách cả quỷ vụ cũng bị hạn chế, nếu không có yếu tố bên ngoài, dù là quỷ bị chôn xuống cũng khó thoát, xem ra dùng sức người không được. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn trực tiếp lấy ra cây khốc tang bổng đã lâu không dùng, do khốc tang tặng Mỹ Di. Cây gậy này có năng lực đặc biệt, có thể dùng một con quỷ làm vật hiến tế để áp chế con quỷ khác, khiến hai bên duy trì trạng thái cân bằng. Tất nhiên, điều này còn phải xem cấp bậc linh dị của hai bên, không phải cứ áp chế được, ví dụ như một số lệ quỷ đặc biệt thì không được. Mỹ Di cầm khốc tang bổng, trực tiếp đâm một đầu xuống đất bùn, lập tức gánh nặng nặng nề trong mộ biến mất. Phùng Toàn lập tức bị Toshio lôi ra khỏi mộ. Ngôi mộ đã hình thành lúc này dường như mất đi lực lượng chống đỡ, bắt đầu sụp đổ, biến thành đống bùn đất có mùi thối rữa, không còn quỷ dị như trước. Việc áp chế đã không còn, Tô Viễn trực tiếp ra lệnh Mỹ Di thu hồi khốc tang bổng, vì kế tiếp cần Mỹ Di hỗ trợ. Hắn nhìn ngôi mộ, trong đống đất bùn tán loạn, có thể thấy một hình người được tạo thành từ bùn đất. Hình người này có tay có chân, đầy đủ, như một xác chết nguyên vẹn bị chôn dưới đất. Nhưng con quỷ bị chôn trong mộ này vẫn chưa hoàn toàn sống lại. Sau khi Toshio kéo Phùng Toàn ra, Trên người Phùng Toàn lại tiếp tục xuất hiện đất mộ, muốn trong thời gian ngắn tạo thành một ngôi mộ mới. Nếu không ngăn chặn, tình huống lúc nãy sẽ lại xuất hiện. Nhưng Tô Viễn sẽ không đứng nhìn. Sở Nhân Mỹ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, quỷ pháp lập tức quấn quanh, rồi sau đó bóng đen quỷ dị đứng lên, xâm nhập vào thân thể Phùng Toàn, giúp hắn áp chế lệ quỷ sống lại. Khi hai loại linh dị xâm nhập, tình trạng sống lại của Phùng Toàn lập tức bị áp chế. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi Sở Nhân Mỹ thu hồi linh dị, Phùng Toàn sẽ tiếp tục sống lại thành lệ quỷ. Lúc này Tô Viễn mới lấy tờ báo cũ nhuốm máu đến bên cạnh Phùng Toàn. Phùng Toàn dưới sự áp chế của quỷ pháp và quỷ ảnh, mở to mắt nhìn Tô Viễn, ánh mắt không biết là giận dữ hay sợ hãi, nhưng hắn không thể cử động, cũng không nói được lời nào. Đừng lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc là được, trời lại sáng sau cơn mưa, không biết con quỷ kia đã sửa lại bao nhiêu trí nhớ cho ngươi, nhưng ta sẽ khôi phục lại tất cả, sau này ngươi vẫn có thể là một người phụ trách tốt. Tô Viễn mở tờ báo cũ ra, rồi từ từ che lên mặt Phùng Toàn. Báo vừa tiếp xúc với mặt người lập tức dính chặt vào da thịt, dường như đã hòa làm một thể, nhanh chóng co lại, rất nhanh ngũ quan của Phùng Toàn xuất hiện trên tờ báo. Phùng Toàn cảm thấy như bị bao kín đầu bởi túi ni lông, cảm giác khó thở dữ dội ập tới, hắn há miệng muốn thở, nhưng lại đổi lại tờ báo nhúng máu dán chặt hơn. Thời gian dần trôi qua, hắn bất tỉnh, mất đi ý thức. Cảm giác này dường như không phải lần đầu tiên. Không biết sao, Phùng Toàn chợt nhớ mình đã từng trải qua chuyện này, nhưng thời gian, địa điểm thì hắn quên mất. Thành công rồi sao? Tô Viễn nhìn cảnh tượng quỷ dị này, lặng lẽ chờ đợi. Vì đây là lần đầu tiên thử dùng tờ báo quỷ này để thay đổi trí nhớ người khác, mà thứ này không phải do hệ thống tạo ra, sự an toàn và ổn định không thể đảm bảo, nên cần thử nghiệm. Không lâu sau, tờ báo dính trên mặt Phùng Toàn dường như nới lỏng ra, cho cảm giác giãn ra. Lúc này Tô Viễn vươn tay xé tờ báo khỏi mặt Phùng Toàn. Không ngoài dự đoán, tờ báo được kéo xuống rất dễ dàng. Cùng lúc bị kéo xuống còn có cả khuôn mặt Phùng Toàn. Thành công rồi. Tô Viễn ánh mắt ngưng tụ, nhìn khuôn mặt Phùng Toàn trên tờ báo quỷ dị đó. Phùng Toàn lúc này đã mất mặt người, đồng thời mất đi ý thức, trí nhớ của hắn lúc này đã bị lấy đi, nhưng thân thể vẫn duy trì trạng thái ban đầu, cũng không vì không có mũi và miệng để thở mà chết ngạt. Linh dị không khoa học đến mức không thể dùng lẽ thường phán đoán. Cũng vậy, Tô Viễn cũng nhìn thấy trên tờ báo dính mặt Phùng Toàn, có thêm vài dòng chữ siêu vẹo, chữ viết cũng giống như trước. Quên việc mình bị tấn công. Tìm cơ hội thích hợp, giết Dương Gian, hắn là kẻ thù của ngươi. Tuân lệnh. Nội dung cơ bản giống nhau, đều là tấn công Dương Gian, con quỷ đó căm hận Dương Gian đến tận xương tủy. Tô Viễn nhếch miệng, lau sạch chữ viết, đột nhiên nhận ra một điều, khuôn mặt này đã bị hủy rồi, mình dường như giả vờ không quay về a. Báo dường như chỉ có khả năng lấy mặt. Lúc trước Dương Gian chỉ dùng năng lực quỷ ảnh để liều mạng quay về, vậy mình dùng gì? Tô Viễn vô thức nhìn Toshio rồi lại nhìn Mỹ Di, hai người đều im lặng nhìn Tô Viễn. Chương 277, tiến về bệnh viện. Được rồi. Xem ra chúng nó hình như cũng không định liều mạng tiếp người, tứ chi gì đó. Tuy nhiên, Tô Viễn lại để ý hơn đến bóng ma phía sau Sở Nhân Mỹ. Nhưng hiển nhiên, đây không phải bóng ma kia. Được rồi, dù sao đi nữa, trước tiên sửa lại trí nhớ của Phùng Toàn đã. Nhìn tờ báo ma quái này, trên đó là khuôn mặt của Phùng Toàn, việc Tô Viễn cần làm là xóa đi dấu vết xuyên tạc của con quỷ kia trước, sau đó thêm vào những trí nhớ mà hắn muốn xuyên tạc. Phải nói, năng lực huyền bí quả thật khó tin, ngay cả việc này cũng làm được. Nhưng mà, chữ trên tờ báo này viết xấu quá. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn dùng tay chà đi những dòng chữ rối rắm kia. Chữ viết không khó xóa, chỉ là chữ viết thông thường, chỉ cần dùng tay chà sát, chữ viết sẽ mờ dần, rồi hòa lẫn với máu đen xung quanh và nhanh chóng biến mất. Sau đó, hắn tìm trong phòng một cây bút, suy nghĩ rồi viết xuống những dòng chữ này. 1. Quên đi ân oán giữa ngươi và Dương Gian. 2. Ngươi là người tốt. 3. Ngươi và Tô Viễn là bạn tốt, đối với bạn bè, ngươi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Những thay đổi này có hiệu quả hay không, chỉ là một thử nghiệm. Tô Viễn không làm như Dương Gian trong nguyên tác, biến Phùng Toàn thành thuộc hạ, vì không cần thiết. Trên người hắn quá nhiều bí mật, không thích hợp có quá nhiều người chuyên trừ ma quái ở bên cạnh. Cho nên hắn không thay đổi quá nhiều trí nhớ của Phùng Toàn. Thay đổi càng nhiều, càng dễ khiến hắn phát hiện vấn đề. Mù quáng thay đổi phần lớn trí nhớ là việc làm rất ngốc nghếch. Làm xong tất cả, Tô Viễn xác định không bỏ sót gì, mới cầm tờ báo ma quái này đắp lên mặt Phùng Toàn lần nữa. Nhưng mà, như dự đoán, mặt hắn không trở lại được, vẫn dính trên tờ báo dính máu cũ này. Báo ma quái chỉ có thể gỡ mặt người xuống, chứ không thể đặt lên sao? Tô Viễn lập tức nhíu mày, nhận ra vấn đề. Gỡ mặt, xuyên tạc trí nhớ là năng lực của báo ma quái, nhưng đặt mặt lên lại là năng lực của con quỷ kia. Tô Viễn hiện tại chỉ có tờ báo ma quái này, cho nên năng lực này chưa hoàn thiện, còn thiếu sót, đây là một loại linh dị không trọn vẹn. Trừ phi hắn có thể như Dương Gian, có một bóng ma không đầu có thể tiếp nhận tứ chi, dùng năng lực của bóng ma không đầu để đặt khuôn mặt này lên. Bóng ma không đầu tự nó có năng lực tiếp nhận thân thể, dù là thân thể người hay thân thể quỷ, thậm chí cả những thứ không phải thân thể, nó đều có thể tiếp nhận. Giống như bóng dáng vậy, Hoàng Mỹ hòa hợp là một. Tô Viễn gãi đầu, quay sang nhìn Sở Nhân Mỹ và Toshio. Các ngươi ai có thể giúp ta đặt mặt Phùng Toàn trở lại? Toshio và Mỹ Di đều không lên tiếng, như không nghe thấy vậy, không trả lời. Sở Nhân Mỹ từ trước đến nay ít nói, thậm chí không hề phát ra âm thanh nào, luôn trầm mặc. Toshio thì có thể phát ra vài âm thanh, nhưng phần lớn là những âm thanh đáng sợ, quy luật giết người. Hắn còn có thể khóc, người bình thường nghe thấy sẽ chết. Vì cả hai đều không mở miệng, Tô Viễn chỉ có thể gọi vào sâu trong vùng ma quái, Keiko, ngươi có cách không? Tương tự, Keiko cũng giữ im lặng. Được rồi, như vậy thì... Nhanh đến bệnh viện tìm bóng ma không đầu của Dương Gian hỗ trợ. Nghề nghiệp có chuyên môn, hóa ra những ma quỷ của ta vẫn còn thiếu sót. Tô Viễn thở dài, cảm thấy lần sau nên tìm thêm vài lệ quỷ để bổ sung khuyết điểm cho Mỹ Di hoặc Toshio. Bởi vì Phùng Toàn hiện đang trong trạng thái sống lại lệ quỷ, mà quỷ pháp và bóng ma của Sở Nhân Mỹ đang giúp hắn kiềm chế lệ quỷ sống lại. Cho nên đối với Tô Viễn mà nói, đây là một rắc rối nhỏ. Nếu không muốn Phùng Toàn chết, thì phải tạm thời giữ Sở Nhân Mỹ ở đây. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định tạm thời để Mỹ Di ở đây trong Phùng Toàn, còn mình dẫn Toshio đi tìm Dương Gian. Về vấn đề an toàn của Mỹ Di, Tô Viễn không cần lo lắng. Mỹ Di, trông chừng Phùng Toàn, đừng để hắn chết, rồi ở đây đợi ta trở về. Tô Viễn giao phó nhiệm vụ cho Mỹ Di, rồi dẫn Toshio ra ngoài. Hắn nắm tay Toshio ra khỏi khách sạn Khải Tác. Vì khách sạn Khải Tác đã bị phong tỏa, cư dân xung quanh đều rút khỏi nội thành, nên tìm xe không dễ. Mà vùng ma quái của Toshio có chút đặc biệt, không thể tùy tiện sử dụng như Mỹ Di. Vùng ma quái đó mang theo lời nguyền, thứ sương mù xanh nâu đó chứa đủ năng lượng huyền bí, nếu lan ra, người bình thường hít phải nhiều sẽ mang thai kế hoạch hiểm độc, sinh ra ma quỷ mới. Điều này không thể kiểm soát, giống như kỹ năng bị động trong game, cho nên Tô Viễn ít khi sử dụng vùng ma quái của Toshio. Nhưng đây không phải vấn đề khó, hắn gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có xe đến, rồi hắn rời đi, tiến về bệnh viện. Bệnh viện thứ ba thành phố ZS, nó chính xác là bệnh viện y học cổ truyền thứ ba. Vì đã cứu Đồng Thiến, người phụ trách duy nhất của thành phố ZS, tài nguyên y tế đương nhiên nghiêng về đây. Với kỹ thuật y tế hiện tại, chỉ cần không phải bệnh nan y, đều có thể kéo dài sự sống. Hơn nữa thương tổn trên người Đồng Thiến cũng không lớn. Nhưng vì tiếp xúc với sự kiện huyền bí, nên vẫn luôn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong một phòng bệnh đặc biệt, Dương Gia nhìn Đồng Thiến mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, che đầu nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, vẫn hôn mê, không khỏi nhíu mày. Bên cạnh Đồng Thiến, các chuyên gia quyền uy, bác sĩ nổi tiếng trong thành phố tụ tập, thảo luận về bệnh tình. Nhưng nhìn vẻ mặt cau mày của họ, quá trình này không thuận lợi. Nhớ lại cuộc trao đổi với bác sĩ, Dương Gian rơi vào trầm tư. Đồng Thiến bị ảnh hưởng bởi linh dị, bản thân gặp vấn đề, sóng não của nàng biến mất, nói cách khác là chết não. Tình huống này thường chỉ xuất hiện ở người chết, vì bình thường, dù là người liệt vài chục năm sống thực vật, sóng não của họ vẫn hoạt động. Theo lời bác sĩ, y học kết luận một người chết là khi hoạt động não ngừng, gọi là chết não. Nhưng Đồng Thiến lại rất kỳ lạ. Nàng tuy chết não, nhưng cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Tình huống này các bác sĩ không hiểu, nhưng Dương Gian hiểu, đây hoàn toàn là do ảnh hưởng của linh dị, di chứng sau khi bị quỷ tấn công. Nếu không có gì bất ngờ, Đồng Thiến có lẽ sẽ mãi mãi ngủ say, cho đến khi chức năng cơ thể ngừng hoạt động, rồi chết trên giường bệnh. Chương 278, vực phong tỏa. Dương Gian chẳng mấy bận tâm đến sự sống chết của Đồng Thiến. Hắn thực sự quan tâm đến những gì Đồng Thiến đã trải qua và quá trình đó. Con quỷ kia quá xảo quyệt, giăng bẫy rập trong khách sạn Khải Tác, tinh vi đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào tử địa. Điều này khiến Dương Gian không thể không thận trọng. Nhìn Đồng Thiến hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, Dương Gian cũng chẳng mấy chắc chắn có thể cứu nàng. Nhưng tình thế đã thế này rồi, cũng đáng thử xem, dù sao cũng chỉ là một cái chết. Tình trạng của Đồng Thiến khó thoát khỏi cái chết, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Nhưng nếu Đồng Thiến tỉnh lại, sẽ giúp ích rất nhiều cho những kế hoạch tiếp theo của hắn. Tuy nhiên, làm thế nào để cứu nàng lại là một vấn đề nan giải. Đây không phải chuyện chỉ cần có thực lực là làm được, mà cần phương pháp. Dương Gian âm thầm suy tính trong lòng. Kết hợp kết quả kiểm tra của các chuyên gia, có thể khẳng định tất cả ký ức của nàng hiện giờ đều đã mất, nên đầu óc đang ở trạng thái ngừng hoạt động. Cách duy nhất để cứu nàng là tìm lại ký ức. Dựa trên sự hiểu biết về con quỷ kia, Dương Gian phân tích ra một kết luận. Ký ức hẳn là đang ở trong tay con quỷ đó. Việc lấy lại ký ức cực kỳ khó khăn. Con quỷ kia quá xảo quyệt, cho đến giờ vẫn chưa biết nó đang ẩn náu ở đâu, dùng thân phận nào. Tìm ra nó không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, giả sử con quỷ đó có động vào ký ức của Đồng Thiến thì sao? Ký ức được lấy lại có phải là ký ức thật sự của Đồng Thiến hay không? Nếu con quỷ đó đã thay đổi một vài điều, thì khi Đồng Thiến tỉnh lại, rất có thể nàng sẽ trở thành một con quỷ nô, chứ không phải là chính nàng. Vì vậy, chỉ có một cách để cứu nàng. Đó là khống chế con quỷ đó và lấy lại ký ức của Đồng Thiến. Ánh mắt Dương Gian lóe lên, hắn nghĩ đến một phương án giải quyết rất hoàn hảo, nhưng độ khó cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, phương án này lại tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng. Loại quỷ này không dễ gì khống chế được. Khống chế loại quỷ có thể xuyên tạc ký ức chắc chắn rất khó, cần phải có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ mới được. Tô Viễn, thực lực của tên ngoại viện này đủ rồi. Hắn còn có thể khống chế cả quỷ đói, khống chế con quỷ này hẳn cũng không khó. Nhưng không tìm thấy con quỷ đó thì cũng vô ích, hơn nữa tên đó còn giấu rất nhiều bí mật, khó mà tin tưởng được. Vì vậy, chỉ có một thứ có thể dựa vào. Nhưng thứ đó lại cũng có vấn đề rất lớn. Đó chính là tấm da người quỷ dị kia. Cho đến nay, Dương Gian vẫn chưa hiểu rõ nguồn gốc của tấm da người đó. Thứ quỷ quái này biết rất nhiều, nhưng cũng không hề thiện chí, nó có mục đích riêng của mình, thậm chí rất có thể đang âm mưu điều gì đó. Vì vậy, Dương Gian luôn luôn dè chừng tấm da người đó. Từ sau vụ án quỷ đói ở Đại Xương, hắn không hề sử dụng nó nữa. Nó thực sự rất quỷ dị, Dương Gian tự nhận là không thể khống chế, cũng không muốn bị nó dẫn mũi, nên luôn luôn cất giữ cẩn thận. Nhưng lần này, sự kiện ở thành phố ZF có liên quan rất lớn, không chỉ đơn giản là một vụ án linh dị cấp độ A, nên hắn quyết định mang theo nó. Đúng lúc hắn chuẩn bị lấy hộp đựng tấm da người vàng ra, thì điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên, là giọng của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, Tô Viễn đang trên đường đến bệnh viện, hắn nói cần sự trợ giúp của anh. Cái gì? Dương Gian sửng sốt. Tô Viễn gặp chuyện rồi sao? Hắn không phải đang điều tra về khí cầu đầu người sao? Sao lại đột nhiên cần sự giúp đỡ của hắn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ sự kiện khí cầu đầu người còn khủng khiếp hơn hắn tưởng? Liệu hắn có thất bại? Nhưng rồi Lưu Tiểu Vũ giải thích ngay lập tức. Hắn nói hắn tìm thấy Phùng Toàn ở khách sạn Khải Tác. Phùng Toàn không chết. Nghe nói không phải Tô Viễn gặp nạn, Dương Gian thở vào nhẹ nhõm. Hắn không muốn lại phải đối mặt với vụ án quỷ đói một lần nữa. Nhưng tin tức tiếp theo lại khiến hắn sửng sốt. Phùng Toàn không chết sao? Làm sao có thể? Rõ ràng vụ án đã được giải quyết rồi mà. Đúng vậy, Phùng Toàn vẫn chưa chết, nhưng tình trạng của hắn rất nguy kịch nên Tô Viễn nói cần anh giúp đỡ. Dương Gian chưa kịp trả lời, thì một giọng nói khác chen vào cuộc gọi, là Triệu Kiến Quốc từ tổng bộ. Dương Gian, ta là Triệu Kiến Quốc. Chuyện này rất khó khăn với anh, ta biết tình huống phức tạp, cũng biết anh và Phùng Toàn từng có mâu thuẫn. Nhưng dù sao, các anh đều là người của tổng bộ, Phùng Toàn cũng có công lao không nhỏ với tổng bộ. Ta hy vọng anh sẽ không vì chút ân oán cá nhân mà từ chối cứu hắn. Cuộc gọi của Triệu Kiến Quốc hiển nhiên là lo sợ Dương Gian thấy chết không cứu, để Phùng Toàn chết ở khách sạn Khải Tác. Mặc dù Dương Gian rất giỏi, là một tay hảo thủ trong việc giải quyết các vụ án linh dị, nhưng Triệu Kiến Quốc cũng hiểu rõ điểm yếu của Dương Gian, nên ông ta rất lo lắng. Cứu Phùng Toàn, ta sẽ tính công lao cho anh. Dương Gian suy nghĩ một chút rồi nói, đã ông nói vậy rồi, nếu tôi không đi cứu người thì quả thật không ổn. Được rồi, tôi đi ngay để gặp Tô Viễn. Nghe Dương Gian nói vậy, Triệu Kiến Quốc thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dương Gian chịu cứu người thì mọi chuyện sẽ ổn. Sau khi cúp máy, đúng lúc Dương Gian chuẩn bị xuống lầu, thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén, một con mắt quỷ đột nhiên mở ra trên trán hắn, chuyển động lo lắng nhìn về phía hành lang phía trước. Không biết từ khi nào, hành lang đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xanh nâu. Sương mù xanh nâu dày đặc, nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng. Những bóng đèn trên trần nhà như bị ảnh hưởng gì đó, chớp tắt liên tục, không còn ổn định. Hắn nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, bệnh viện trở nên im lặng, không thấy một bóng người nào, chỉ còn lại hắn và Đồng Thiến vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh. Thấy cảnh tượng này, mặt Dương Gian tối sầm lại. Hắn nhận ra đây là cái gì, và cũng không xa lạ gì, giống như ở bệnh viện Đại Xương trước đây, đây là quỷ vực của quỷ đói. Cảnh tượng trước mắt quá giống với lúc ở bệnh viện Đại Xương. Quỷ vực của quỷ đói sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tô Viễn chết rồi sao? Hắn cũng bị lật thuyền sao? Đã rơi vào tay con quỷ đó. Ký ức của hắn bị thay đổi sao? Nghĩ đến đây, Dương Gian không khỏi nổi da gà. Nếu thực sự như vậy, thì vụ án quỷ đói có thể sẽ tái diễn ở thành phố ZF, và lần này có thể còn kinh khủng và phức tạp hơn. Những tia sáng đỏ từ người Dương Gian tỏa ra, ngăn cản sương mù tiến tới. Đây là quỷ vực của Dương Gian, hắn biết rõ sương mù xanh nâu của quỷ đói rất nguy hiểm, trong sương mù có lời nguyền, không thể dễ dàng nhiễm phải. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một đứa trẻ trần truồng, mặc áo quan màu xanh nâu xuất hiện ở rìa quỷ vực của Dương Gian. Đôi mắt đen lấy chứa đựng sự hung ác đặc trưng của quỷ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Chương 279, hạn chế. Quỷ chết đói. Nhìn con quỷ chết đói trước mặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm mình, Dương Gian không khỏi da đầu tê dại, toát mồ hôi lạnh. Không ai hiểu rõ hơn hắn về sự khủng bố của quỷ chết đói, cũng không ai hiểu rõ hơn hắn về nguy hiểm và khả năng phát triển của nó. Con quỷ này vô cùng tà ác, có thể thôn phệ những lệ quỷ khác để lớn mạnh. Nếu cho nó đủ không gian phát triển, nó sẽ trở thành ác mộng của tất cả những kẻ điều khiển quỷ. Thấy quỷ chết đói xuất hiện, Dương Gian không chạy, vì chạy là vô ích. Quy luật giết người của bốn giai đoạn quỷ anh đã được hắn khám phá, và những quy luật đó cũng áp dụng với quỷ chết đói. Nói cách khác, hắn đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ chết đói. Cho nên, chạy là vô ích. Nếu đối phương tấn công, liều mạng một phen mới có cơ hội sống sót. Hơn nữa, hắn hiện giờ đang khống chế con quỷ ảnh không đầu đã chết rồi, về lý mà nói, hắn vẫn còn có vốn liếng để chống lại. Ngay sau đó, trong quỷ vực đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn, âm trầm và đáng sợ. Đó là một bóng dáng thuần túy, đứng phía dưới Dương Gian, chỉ thiếu một phần, cái đầu. Đầu của nó không cánh mà bay. Nhưng khi Dương Gian bắt đầu điều khiển quỷ ảnh, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, quỷ chết đói, mở miệng nói. Dương Gian, là ta. Rồi, sương mù màu xanh nâu cuồn cuộn bốc lên, sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh quỷ chết đói, chính là Tô Viễn. Dương Gian sững sờ, lúc nãy sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào quỷ chết đói, không hề để ý tới việc trong quỷ vực rõ ràng còn giấu một người. Tô Viễn. Ngươi chưa chết. Vẻ mặt bình tĩnh ban đầu của Tô Viễn hơi cứng lại, không ngờ đối phương lại nói như vậy. Sau khi tới bệnh viện, hắn để Toshio dùng quỷ vực bao vây bệnh viện, một là lo sợ con lệ quỷ chiếm lấy thân xác đồng thiến chạy trốn, hai là để quỷ vực ngăn người thường lại, tránh gây ra nhiều thương vong. Cho nên Dương Gian suy diễn cái quái gì mà lại cảm thấy mình sắp chết vậy. Ngươi chết ta cũng không chết. Tô Viễn khóe miệng co giật nói, nhưng Dương Gian vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, quỷ vực vẫn chưa tan. Vậy ngươi dùng quỷ vực để làm gì? Lời chưa dứt, hắn đột nhiên nhìn thấy vật Tô Viễn cầm trên tay, một tờ báo nhúng máu. Đối với thứ này, Dương Gian không xa lạ gì, đây là đồ vật của con quỷ kia. Ngươi, lại đi khải tác khách sạn lần nữa. Đột nhiên, Tô Viễn lật tờ báo lại, lộ ra mặt sau, trên đó dán một bức ảnh khuôn mặt. Đó là mặt Phùng Toàn. Hắn lập tức hiểu ý Tô Viễn. Phùng Toàn cũng bị tấn công à? Đúng vậy. Tô Viễn gật đầu xác nhận. Không chỉ vậy, ta còn phát hiện thân phận thật sự của con quỷ đó. Cái gì? Dương Gian sững sờ, không ngờ Tô Viễn chỉ ra ngoài một vòng mà lại có thu hoạch lớn như vậy, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Thân phận con quỷ đó là gì? Tô Viễn không nói, mà nhìn về phía Đồng Thiến vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh đặc biệt. Sững sờ một lát, Dương Gian lập tức hiểu ra, tóc gáy dựng đứng. Đồng Thiến là quỷ. Trời đất ơi, mình lại đưa một con quỷ vào bệnh viện rồi sao? Trong lúc hai người trao đổi, Đồng Thiến, người vẫn hôn mê trong phòng bệnh, đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn thẳng vào trần nhà bệnh viện, mắt không chớp, quỷ dị và bất thường. Tình trạng này không kéo dài lâu, đúng lúc Tô Viễn nhắc nhở Dương Gian về thân phận thật sự của con quỷ, khóe miệng Đồng Thiến đột nhiên cong lên, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Nụ cười đó cứng đờ, không hề có cảm xúc, kết hợp với đôi mắt trống rỗng, y hệt như khuôn mặt cười quỷ phía sau đầu cô ta trước đó. Cùng lúc đó, một tiếng cười quái dị thấm người vang lên từ miệng cô ta, lan tỏa khắp phòng bệnh, rồi lan rộng ra bốn phía. Rất nhanh, cả bệnh viện đều vang vọng tiếng cười đáng sợ này. Nhưng nhờ quỷ vực của Toshio, người thường đã bị ngăn cách, nên chưa gây ra nhiều thương vong ngay lập tức. Nhận được nhắc nhở của Tô Viễn, Dương Gian quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Thiến đã ngồi thẳng người trong phòng bệnh đặc biệt, với vẻ mặt cười quái dị đáng sợ. Hơn nữa, Dương Gian mơ hồ nghe thấy một tiếng cười quái dị bên tai. Tiếng cười đó dường như đến từ nơi xa, nhưng không hề giảm đi vì khoảng cách, mà ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu chỉ là gián đoạn, như ảo giác, nhưng sau đó càng rõ ràng, như thể có người đang cười quái dị ngay bên tai hắn. Tiếng cười đó có sức hút quỷ dị, nghe lâu sẽ khiến người ta muốn cười theo. Nhưng nhờ quỷ vực, tiếng cười bị hạn chế trong một khu vực nhất định. Là tiếng cười của mặt quỷ của Đồng Thiến vẫn còn trên người con quỷ đó. Nghe thấy tiếng cười, Dương Gian mở ra tầng thứ hai của quỷ vực. Tiếng cười bị che lấp. Nhưng sự che lấp này không kéo dài được lâu, tiếng cười sẽ càng mạnh nếu kéo dài ở cùng một chỗ. Cuối cùng, ngay cả quỷ vực tầng 3 cũng không ngăn nổi tiếng cười đó, cứ tiếp tục sẽ chết. Đó là sự đáng sợ của tiếng cười. Nhưng hiện tại hắn chỉ cần tranh thủ thời gian. Trước khi tiếng cười của quỷ trở nên khủng khiếp hơn, hạn chế con quỷ đó. Nhưng Tô Viễn lại ra tay nhanh hơn Dương Gian. Ngay sau đó, một tiếng khóc khủng khiếp vang lên. Đó là tiếng khóc của quỷ mộ. Tiếng khóc và tiếng cười của quỷ đang xen vào nhau, lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ, đây là sự đối kháng giữa hai thứ siêu nhiên. Lúc này, Tô Viễn nhìn về phía Đồng Thiến, thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ sao. Khá lắm, thậm chí còn có tiền. Tô Viễn biến sắc, nhưng không thể phân tâm, vì Dương Gian cũng đang tấn công Đồng Thiến. Một bóng đen cao lớn không đầu đột nhiên xuất hiện phía sau Đồng Thiến, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Quỷ ảnh trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Đồng Thiến, nhằm mục đích khống chế cô ta, hơn nữa trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng, dường như muốn treo ngược tất cả mọi người trong phòng lên. Toshio, cùng với tiếng khóc quỷ dị, cũng xuất hiện trong phòng. Chương 280, giao dịch. Nhưng Toshio xuất hiện trong phòng lại hơi ngoài dự liệu. Cái dây thần quỷ do Dương Gian phóng thích ra không phân biệt địch ta, thậm chí còn cùng nhau tấn công nó. Dù sao đó là một lệ quỷ đã hoàn toàn sống lại, chỉ là thường ngày bị Dương Gian dùng không đầu quỷ ảnh áp chế, nay đã thoát khỏi ràng buộc, như mãnh hổ thoát khỏi lồng. Nếu cho nó đủ thời gian, có lẽ nó có thể treo cổ cả một thành người. Nhưng lúc này, Đồng Thiến, người bị quỷ ảnh xâm nhập thân thể, đã dễ dàng bị treo lên, hơn nữa một sợi dây thừng cũng buông xuống cổ Toshio, dường như muốn treo ngược nó lên, nhưng đã thất bại. Toshio chỉ hơi nhón chân, như thể có vật gì đó kéo nó lên trời, nhưng với cấp bậc linh dị hiện tại của Toshio thì dây thừng quỷ không làm được điều đó. Huống chi dây thừng quỷ lúc này còn đang treo một con quỷ khác, con quỷ báo chiếm cứ thân thể Đồng Thiến. Đột nhiên, đầu Toshio quái dị kéo dài ra, rồi đột ngột xoay ngược lại, đầu lâu xoay theo một góc độ người thường không làm được, sau đó há to miệng, lộ ra bên trong như hố sâu không đáy cùng hàm răng quỷ dữ tợn, cắn đứt dây thừng trên cổ mình. Dây thừng quỷ đứt lìa, hàm răng đó thực sự quá kinh khủng, có thể xé rách quỷ vực, thậm chí cả quỷ cũng không chắc có thể chống cự được. Nhìn cảnh này, Dương Gian trong lòng hơi lạnh, quỷ chết đói vẫn hung dữ như cũ. Loại quỷ vật này, người có thể khống chế được sao? Tô Viễn lẽ nào không sợ quỷ chết đói mất kiểm soát? Hơn nữa từ tiếng khóc quá dị của quỷ chết đói lúc nãy, Dương Gian đã hiểu, quỷ chết đói chắc chắn đã nuốt những lệ quỷ khác, Tô Viễn đang nuôi quỷ. Dưới sự xâm nhập của quỷ ảnh, dây thừng quỷ và Toshio, Đồng Thiến trực tiếp mất khả năng hoạt động. Tiếng cười im bặt. Thành công rồi sao? Thấy Đồng Thiến không động đậy, Dương Gian tạm thời yên tâm về quỷ chết đói, nhưng lại nghi ngờ. Dù sao dây dưa lâu như vậy, từ Đại Xương đến ZS, con quỷ xuyên tạc trí nhớ này đã gây cho hắn nhiều phiền toái, vậy mà lại bị hạn chế dễ dàng như vậy. Thật đơn giản. Đơn giản đến mức hắn tự hỏi liệu việc liều mạng trước đó có đáng hay không. Hai ta cùng ra tay, tương đương ba con quỷ cùng tấn công Đồng Thiến, ngay cả sự kiện linh dị cấp S khác cũng có thể chống đỡ. Với áp lực này, nếu nàng còn có khả năng hoạt động, thì đến lượt hai ta chạy trốn rồi. Tô Viễn nói đùa, nhưng đó không phải lời nói đùa, liên thủ hai người quả thực có đủ năng lực và điều kiện đó, ngoại trừ vài sự kiện linh dị đặc thù, cơ bản đều có thể giải quyết. Con quỷ này tự nó không đáng sợ, định nghĩa thì tối đa là cấp C, hạn chế cấp. Chỉ đáng sợ ở thủ đoạn khống chế người. Dương Gian gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy không đầu quỷ ảnh cũng chưa bị bài xích. Đồng Thiến thực sự bị áp chế ngay lập tức. Mặt quỷ cũng mất đi linh dị. Nhưng vẫn không thể xem nhẹ, một khi áp chế không còn, con quỷ này vẫn sẽ giết người. Nhưng giam giữ thứ này hơi khó, nó cứ cười, ngay cả trong thùng kim loại âm thanh vẫn truyền ra. Dương Gian cau mày nói, đột nhiên, hắn thấy Tô Viễn cứ nháy mắt với mình, không khỏi sửng sốt. Nhìn theo ánh mắt hắn. Hắn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào vệ tinh điện thoại của mình. Dương Gian khẽ động, lập tức hiểu ra, Tô Viễn có ý kiến gì đó không muốn giấu tổng bộ. Hắn lập tức ngắt kết nối vệ tinh điện thoại, rồi nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn mặt quỷ của Đồng Thiến. Tô Viễn thẳng thắn nói, mặt quỷ không chỉ có mặt khóc và mặt cười, có lẽ còn có vài cái khác, thể hiện hỉ nộ ái ố của con người. Nay Tô Viễn đã có được một mặt khóc, nên nếu có thể, hắn muốn thử thu thập những khuôn mặt còn lại. Nếu thu thập đủ 7 cái thì có thể triệu hồi quỷ vương. Tô Viễn muốn mặt quỷ. Dương Gian hơi sửng sốt, nhưng nghĩ đến tiếng khóc của quỷ chết đói lúc nãy, lập tức hiểu ra kế hoạch của Tô Viễn. Sắc mặt hắn thay đổi, ngươi định nuôi quỷ. Ngươi chẳng lẽ không sợ quỷ chết đói mất kiểm soát? Tô Viễn nhếch mép, ta dám khống chế quỷ chết đói thì chắc chắn có tính toán, hơn nữa, nếu nói về mất kiểm soát, quỷ trên người ngươi còn nguy hiểm hơn. Đó không phải lời nói dối, không đầu quỷ ảnh tự nó cũng đủ đáng sợ, nó có thể cưỡng chế chiếm lấy linh dị cấp bậc thấp hơn, thậm chí khống chế chúng, biến thành một phần của mình. Tiếc là không đầu quỷ ảnh không may, gặp Dương Gian, lại có quỷ huyết khắc chế nó, như tân thủ vừa ra khỏi làng, chưa kịp phát triển đã gặp hai bốt mạnh đánh hội đồng. Thêm vào đó, bị da người giấy hãm hại, khiến nó chỉ ngoan ngoãn nghe theo Dương Gian. Còn quỷ mắt thì khỏi phải nói, rõ ràng là đại bốt ẩn mình, và cái hố này vẫn chưa được lấp đầy. Ta dùng tờ báo này đổi mặt quỷ, thứ này ngươi chắc không xa lạ gì. Chính là tờ báo con quỷ này cầm, là vật phẩm linh dị, lột mặt người khác đồng thời cũng sửa chữa trí nhớ người đó. Phùng Toàn và bạn học của ngươi chính là bị như vậy. Ánh mắt Dương Gian hơi ngưng tụ, phải thừa nhận, hắn động lòng rồi, đây là thứ tốt, cả trí nhớ người ta cũng có thể sửa, nếu dùng tốt, có thể thay đổi nhiều tình huống nguy hiểm. Tô Viễn định dùng thứ này đổi với hắn. Chẳng lẽ hắn không cần sao? Loại vật linh dị này, ngươi đưa ra đổi với ta, chẳng lẽ không sợ ta làm chuyện gì nguy hiểm? Ngươi làm gì là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Chỉ cần không liên quan đến ta và người nhà ta là được. Hai người nhìn nhau cười. Mọi chuyện đều nằm trong lòng. Quả thật không có giao dịch nào có lợi hơn, chỉ cần giấu tổng bộ vài tin tức không quan trọng, là có thể có được một vật phẩm linh dị, không hề tổn thất gì, như Tô Viễn nói, hắn muốn làm gì là chuyện của hắn. Huống chi giấu tổng bộ, chỉ cần không nói, ai biết được. Dương Gian cũng không phải người trung thành với tổng bộ, nên không chút do dự đồng ý. Nhưng trước đó phải lấy mặt cười xuống, để con quỷ này lại trở thành không mặt. Tô Viễn gỡ mặt Phùng Toàn trên tờ báo đỏ, rồi dán tờ báo đỏ lên mặt Đồng Thiến. Vài phút sau, kết quả không như dự đoán, không gỡ được mặt cười này. Khuôn mặt quái dị đó vẫn trên người Đồng Thiến. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, giải quyết. Ồ, lấy không xuống sao? Màu đỏ của tờ báo phủ kín mặt Đồng Thiến. Tô Viễn định dùng vật phẩm linh dị này gỡ mặt quỷ, nhưng sau vài phút, tình hình hoàn toàn khác với lúc gỡ mặt Phùng Toàn. Mặt quỷ vẫn dính chặt trên người Đồng Thiến, không thể nào gỡ ra. Tờ báo đỏ này lại mất tác dụng sao? Chẳng lẽ đối với quỷ không có hiệu quả? Nhưng điều đó bất khả thi. Nếu vậy, thì mặt Phùng Toàn sao lại gỡ được? Trong người Phùng Toàn toàn là đất mộ, thậm chí cả trong đầu cũng có thể thế, vậy mà lúc trước hắn lại dễ dàng gỡ mặt Phùng Toàn xuống, còn rất thành công. Không có lý do gì lại khác biệt đối xử chứ. Dương Gian thấy cảnh ấy, trầm ngâm chốc lát rồi nói, thế có lẽ tờ báo này và con quỷ này vốn là một thể, nên mới không có tác dụng. Để ta thử dùng quỷ ảnh xem sao. Quỷ ảnh không đầu có thể nối lại tứ chi, có thể dễ dàng tháo rời tứ chi của người, thậm chí cả quỷ cũng được, nghĩ cũng biết có thể gỡ mặt quỷ. Tô Viễn nghe vậy thu hồi tờ báo, lập tức thấy một bóng đen thẫm từ trong người Đồng Thiến chui ra. Lúc này đang áp chế Đồng Thiến là quỷ ảnh không đầu và dây thường quỷ. Khi quỷ ảnh không đầu rời đi, thân thể Đồng Thiến lập tức vùng vẫy dữ dội. Là con quỷ kia đang chống cự, nó cố gắng dậy khỏi sự trói buộc của dây thường quỷ, nhưng nhất thời chưa thể thoát ra. Tô Viễn thấy thế, nói với Toshio, con quỷ vẫn đang gặm nhấm dây thường quỷ, bị áp chế con quỷ đó. Thực ra, hắn cảm thấy Toshio ăn dây thường quỷ giống như đang ăn đồ cay. Nhận lệnh, Toshio lập tức ném xuống những đoạn dây thừng đã bị gặm nát, lao đến ôm lấy Đồng Thiến. Tức thì, thân thể Đồng Thiến vốn đang vùng vẫy dữ dội lại bất động, đây là sự áp chế của quỷ đói. Nhìn Toshio ôm Đồng Thiến, miệng há rộng, bộ dạng thèm thuồng ba thước, ai cũng không nghi ngờ rằng chỉ cần một mệnh lệnh, nó sẽ không chút do dự ăn sạch Đồng Thiến. Quỷ ảnh tạo ra một bàn tay đen kịch chụp về phía mặt Đồng Thiến. Bàn tay như bóng đen ấy bao trùm lên mặt Đồng Thiến, chỉ cần nắm lấy rồi dùng chút lực. Khuôn mặt tươi cười như một câu đố được dễ dàng gỡ xuống. Lấy được mặt quỷ, hắn lập tức đưa cho Tô Viễn. Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, Tô Viễn trực tiếp nhận lấy mặt quỷ, nhưng mặt quỷ không hề sống lại, vẫn giữ nguyên trạng thái bị áp chế. Thấy cảnh ấy, sắc mặt Dương Gian ngưng trọng. Hắn không phải ngốc, Tô Viễn đã có thể tùy ý thả ra quỷ đói, chắc chắn còn có át chủ bài khác, nếu không, khó mà giải thích tại sao hắn có thể bắt mặt quỷ không cần vũ khí, hơn nữa mặt quỷ còn trong trạng thái bị áp chế. Hắn chỉ dùng quỷ ảnh áp chế mặt quỷ sống lại, còn Tô Viễn lại không hề kiên kỵ, điều này cho thấy đối phương rất có thể còn giấu một con quỷ khác. Quỷ nhãn chuyển động, quan sát xung quanh, nhưng dù vậy, quỷ nhãn của Dương Gian vẫn không thể nhìn thấy vô số sợi tơ mảnh như mạng nhện quấn quanh tay Tô Viễn. Đó là sợi tơ quán niệm. Có lẽ Dương Gian không nhìn thấy chỉ vì số lượng quỷ nhãn chưa đủ, tất nhiên, số lượng ở đây là số lượng quỷ nhãn của quỷ vực, chưa đủ nhiều. Phải thu dọn thân thể Đồng Thiến, mặt quỷ chỉ là một phần mà thôi. Đồng Thiến hiện tại chính là quỷ, Đồng Thiến thật sự chỉ còn lại khuôn mặt. Tô Viễn cao mày nói, Đồng Thiến mất mặt vẫn còn khả năng hành động, chỉ là bị áp chế mà thôi. Hiện tượng kỳ lạ này cho thấy con quỷ xuyên tạc ký ức đã hoàn toàn thay thế thân phận Đồng Thiến. Giống như một loại nhập vào linh dị. Có lẽ con quỷ xuyên tạc ký ức này không có hình thể thật sự, chỉ là một loại linh dị vô hình, ai thừa kế linh dị này thì người đó là quỷ. Hiện tại xem ra, Đồng Thiến chính là quỷ. Ta thu dây thừng quỷ lại trước, thứ này không thể để nó đi ra ngoài, nếu không sẽ gây hỗn loạn lớn. Cậu để quỷ đói khống chế con quỷ này không vấn đề chứ? Dễ như trở bàn tay. Tô Viễn đáp. Với cấp bậc linh dị của Toshio, áp chế con quỷ này là đủ rồi, huống chi đối phương hiện giờ không còn cả khuôn mặt, nói gì đến vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Toshio. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn bảo Toshio lấy ra khóc tan bổng, để nó cầm một đầu, đầu kia đặt lên người Đồng Thiến. Sự áp chế lập tức được hình thành, lần này ngay cả giải dụa cũng không có. Lúc này Dương Gian cũng thu hồi quỷ ảnh, bắt đầu tìm kiếm dây thừng quỷ thật sự trong đám dây thừng rối rắm ấy. May mà hôm nay quỷ vực của quỷ đói bao phủ toàn bộ bệnh viện, nếu không, linh dị sinh ra từ dây thừng quỷ có thể đã chạy ra ngoài, gây ra thương vong cho người vô tội. Rất nhanh, Dương Gian nhìn thấy một sợi dây thừng quỷ trên trần nhà. Sợi dây thừng này một đầu quấn quanh vàng, nổi bật giữa sương mù quỷ vực màu xanh nâu. Sợi dây thừng được đánh dấu này chính là nguồn gốc. Tìm thấy rồi. Dương Gian dùng quỷ ảnh đứng thẳng, vươn một bàn tay đen kịch, nắm lấy sợi dây thừng, dùng sức kéo một cái, trực tiếp thu sợi dây thừng lại. Mỗi khi dây thừng quỷ bị thu lại, sức mạnh linh dị lập tức tiêu tán, đám dây thừng rối rắm kia biến mất không còn dấu vết. Sau khi áp chế Đồng Thiến, Dương Gian thu hồi dây thừng quỷ, Tô Viễn đưa tờ báo đỏ nhúng máu, cùng với mặt Phùng Toàn và Đồng Thiến. Ta đã gỡ mặt Phùng Toàn xuống. Trước đây hắn cũng bị con quỷ này tấn công, ký ức bị động chạm. Nếu cậu cứu hắn, có thể hắn sẽ đánh lén cậu lúc nào đó. ta định sửa chữa ký ức của hắn, nhưng đã thất bại. Tô Viễn liếc mắt nhìn quỷ ảnh không đầu dưới chân Dương Gian, rồi nói, có lẽ cậu có khả năng cứu hắn, còn làm thế nào thì cậu tự quyết định. Dương Gian, y. Được. Đúng rồi, còn một chuyện phải nói với cậu. Tình trạng Phùng Toàn hiện giờ không tốt lắm, đang ở tình trạng lệ quỷ sắp sống lại. Ta dùng một vật phẩm linh dị tạm thời áp chế hắn sống lại. Nếu cậu định cứu hắn, nhớ mang phần thân dưới của hắn đi, rồi dùng nó. Dương Gian hơi nghi ngờ, bởi vì lời nhắc nhở này của đối phương nghe như đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Vậy rốt cuộc hắn đã làm gì với Phùng Toàn? Tô Viễn không có tâm trạng suy đoán Dương Gian nghĩ gì, chỉ nói ra những gì cần nói. Đúng rồi, khi cậu đến khách sạn, tốt nhất dùng quỷ vực đi thẳng, linh dị sự kiện khinh khí cậu lúc đầu không tầm thường, ta bị thiệt một chút, cậu phải cẩn thận. Tô Viễn không hy vọng Dương Gian cũng bất ngờ trúng chiêu như mình, đầu người bay lên trời, quỷ nhãn trở thành một câu đố quỷ khác, như vậy quá kinh khủng. Tuy nhiên, với hào quang nhân vật chính của Dương Gian thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện đó. Chương 282, thà nghe quỷ khóc, đừng nghe quỷ cười. Dương Gian rời đi, Tô Viễn lập tức lấy ra cái túi đựng thi thể giả đã chuẩn bị sẵn, đặt đồng thiến vào trong. Đợi Toshio dỡ bỏ sự áp chế, bên trong túi lập tức phát ra tiếng động. Đồng thiến bên trong không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra, như ác quỷ bị nhốt trong lồng, vùng vẫy đến cùng. Sau đó, Tô Viễn lại mở vệ tinh điện thoại, bảo tiếp tuyến viên báo cho Triệu Kiến Quốc chuẩn bị sẵn vật chứa. Con quỷ xuyên tạc trí nhớ đã bị khống chế, bên anh chuẩn bị tốt vật chứa đi. Phùng Toàn còn sống, Dương Gian đã đuổi tới, chắc sẽ sớm có tin tức. Dặn dò xong, Tô Viễn cúp máy, quay sang nhìn Toshio, được rồi, gọi Mỹ Duy về đi, đừng để nó xung đột với Dương Gian, Phùng Toàn cứ để hắn lo liệu. Toshio gật đầu, dù không biết có hiểu hay không, nhưng nó nhanh chóng chạy về phía sâu trong màn sương mù. Trong màn sương mù màu xanh nâu đó, kỳ lạ xuất hiện một lối nhỏ uốn lượn dẫn tới một dinh thự ẩn hiện. Bước vào dinh thự, Toshio biến mất, ngay sau đó, quỷ vực tan biến. Lúc này Tô Viễn mới xem xét mặt quỷ trong tay. Mặt quỷ đầy đủ ngũ quan, nhưng lại rất quỷ dị. Không phân biệt được nam nữ, khóe miệng hơi nhếch lên, như cười mà không phải cười, khiến người lạnh sống lưng. Hôm nay nó vẫn im lặng, là do cây Ako đang kiềm chế, nếu không, nó sẽ phát ra tiếng cười rợn người, giết chết tất cả những ai nghe thấy. Sự kiện linh dị ở thành phố ZS cơ bản đã được làm rõ, con quỷ xuyên tạc trí nhớ bị giam giữ, kế hoạch thành công, mặt quỷ đồng thiến cũng đã thu được, tổng thể khá viên mãn. Chỉ là nguồn gốc sự kiện khí cầu người đó, Tô Viễn vẫn chưa điều tra rõ. Đây vẫn là mối nguy tiềm ẩn. Được rồi, không cần nghĩ nhiều. Chuyến này không uổng công, ít nhất thu hoạch không tệ, đã khống chế con quỷ trong khách sạn. Còn sự kiện khí cầu, cứ theo cốt truyện gốc mà làm, dùng lời nguyền gõ cửa quỷ mang nó đi, dù sao cũng là đảo quốc, để nó ở đó gây họa đi, đỡ phiền. Tô Viễn nghĩ thầm. Bỗng, một đạo hắc quang lóe lên, sở nhân Mỹ xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, bình thường như không có gì xảy ra, xem ra không hề xung đột với Dương Gian. Hoặc là nói, sở nhân Mỹ rời đi trước khi Dương Gian tới. Có quỷ hương. Phùng Toàn tạm thời chưa chết, có chống đỡ được Dương Gian hay không, xem mệnh trời. Sau khi xác định đồng thiến bị khống chế, Tô Viễn giao việc xử lý hậu quả cho người phía sau, tuy nhiên cách tốt nhất là nhét vào bụng Toshio. Nhưng dù sao cũng phải báo cáo với tổng bộ, không thì khó xin thù lao, nên Tô Viễn đặc biệt giữ lại con quỷ báo chí. Vì Tô Viễn chặn lại, tổng bộ, Triệu Kiến Quốc không mắc phải sai lầm như nguyên tác, không vì chỉ huy sai lầm mà khiến linh dị xâm nhập phòng truyền tin, gây thương vong lớn. Xong việc, Tô Viễn không chờ người khác xin chỉ thị, trực tiếp giao mọi việc cho Dương Gian, đợi Dương Gian về xử lý, còn mình thì vào quỷ vực. Tô Viễn đi thẳng vào quỷ ốc. Bên trong, phòng khách bày đầy những khuôn mặt người rõ ràng ngũ quan. Không khí đầy mùi thối rữa. Một số mặt bị quỷ lấy đi lâu rồi, đã mục nát, nhưng đa số vẫn còn nguyên vẹn. Toshio đang phân loại đống mặt người này, theo lệnh Tô Viễn, chọn mặt người tốt, ăn những mặt người bị hỏng. Nên khi Tô Viễn vào, Toshio đang nhai nhóp nhép, xem ra rất ngon miệng. Tô Viễn chỉ liếc qua rồi thôi, với hắn những mặt người này thú vị hơn. Bởi mỗi khuôn mặt đại diện cho một thân phận, một ký ức, nếu thay đổi khuôn mặt, có nghĩa là người đó có thể sống lại trong thân xác người khác. Phương pháp quỷ dị này, giống như một loại phục sinh khác. Mượn sức mạnh linh dị để phục sinh, không phải chuyện lạ, sau này Dương Gian cũng thế, mượn sức mạnh quỷ gạt người, tạo ra nhiều thân xác, rồi đưa ký ức vào. Chỉ tiếc hiện tại Tô Viễn thiếu thủ đoạn đó, hoặc là thiếu con quỷ gạt người đó. Tiếc quá nhiều mặt người như vậy. Tô Viễn tiếc nuối nhìn những khuôn mặt này. Mỗi khuôn mặt đều có thể phục sinh, nhưng Tô Viễn không có nhiều thân xác, cũng không có cách nào ghép mặt lại, nên đành để trong quỷ ốc, chờ xử lý sau. Cầm lấy. Tô Viễn ném mặt quỷ cho Toshio. Trước đó Toshio đã ăn khăn che mặt đại diện cho khuôn mặt khóc, giờ lại có khuôn mặt cười, Tô Viễn rất tò mò nó sẽ thay đổi thế nào. Toshio không từ chối, há miệng như vực sâu, nuốt mặt quỷ xuống. Chốc lát sau, quỷ ốc vang lên tiếng khóc lẫn tiếng cười mang theo tiếng khóc quỷ dị, khiến người rùng mình. tục ngữ nói, thà nghe quỷ khóc, đừng nghe quỷ cười, hôm nay cả hai đều có, không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì. Một bên khác, Dương Gian thuận lợi tới Khải Tác khách sạn, tìm được Phùng Toàn. Hắn thấy đống mộ đất, thấy Phùng Toàn mất mặt, nằm bất động trên đất, thấy nén hương cắm gần Phùng Toàn, khói hương bay vào người Phùng Toàn, như có thứ gì đang hút khói. Vật phẩm linh dị. Dương Gian ánh mắt lóe lên, đoán được công dụng của thứ đó. Hắn không do dự, lấy tờ báo nhúng máu và bút, bắt đầu sửa đổi ký ức Phùng Toàn. Hắn tự tay lau sạch những chữ viết lộn xộn, do Tô Viễn viết, nhưng không khó lau, chỉ là chữ viết thông thường, chỉ cần lau đi, chữ viết sẽ mờ dần, rồi hòa vào máu đen xung quanh và biến mất. Dương Gian suy nghĩ rồi viết dòng chữ đầu tiên, quên đi mọi ân oán giữa Dương Gian và Tô Viễn, nhớ rằng Dương Gian nhiều lần cứu mạng anh ta, hắn là ân nhân cứu mạng của anh. Anh rất biết ơn Dương Gian, sẵn sàng giúp đỡ Dương Gian, bất kể hậu quả, nghe theo lệnh hắn. Chương 283, gõ cửa. Cái gì? Đồng Thiến còn sống? Đùa gì thế? Chẳng lẽ có ma quái? Tổng bộ. Vừa hay biết vụ việc ở thành phố ZS đã được giải quyết, chưa kịp vui mừng bao lâu thì Triệu Kiến Quốc đã nghe được tin này, lập tức giật mình. Đội trưởng, Đồng Thiến thật sự sống lại rồi. Dương Gian tự mình nói với tôi, hắn đã cứu sống Đồng Thiến và Phùng Toàn. Hiện giờ họ đang ở thành phố ZS, chuẩn bị xử lý vũ khí cầu đầu người, tuyệt đối không sai. Hơn nữa, liên lạc viên thành phố ZS cũng đã xác nhận, Đồng Thiến thật sự sống lại. Lưu Tiểu Vũ thở hồng hộc chạy đến, báo tin này cho hắn, phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi của Triệu Kiến Quốc. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ lại có chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra lúc này. Phan đã, tôi không hiểu gì cả. Trước kia không phải nói Đồng Thiến đã là quỷ sao? Chẳng phải nàng đã hy sinh trong vụ việc linh dị đó rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Kiến Quốc vội vàng hỏi, vì có quá nhiều điểm bất hợp lý. Lưu Tiểu Vũ nói, là thế này, theo lời Dương Gian, con quỷ đó đã hoàn toàn chiếm lấy thân xác Đồng Thiến, nên hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn xác chết để Đồng Thiến sống lại. Tình huống cụ thể Dương Gian không nói rõ, nhưng Đồng Thiến sống lại là chắc chắn 100%. Tuy nhiên, hiện giờ Đồng Thiến đã hoàn toàn trở thành người bình thường, không còn vẻ quỷ quái. Triệu Kiến Quốc ánh mắt hơi nheo lại, thì không thể tin nổi. Thật sự không thể tin nổi. Dương Gian rốt cuộc dùng cách gì mà có thể khiến một người đã chết sống lại? Trên người hắn luôn có vài bí mật, tôi từng tiếp xúc với hắn và cảm nhận được điều đó. Chính vì thế mà Dương Gian mới đặc biệt đáng được coi trọng, thậm chí Vương Tiểu Minh còn dặn tôi phải chú ý hắn. Tin tức lan truyền, việc Đồng Thiến sống lại gây xôn xao không nhỏ tại tổng bộ. Trước đây cũng từng có những chuyện tương tự, nhưng không ai giống Đồng Thiến, cả thân xác cũng mất rồi, quỷ cũng không còn, mà vẫn có thể sống lại. Đây quả thực là một kỳ tích. Nhưng khi tổng bộ đang xôn xao bàn tán về Đồng Thiến, thì Tô Viễn, Dương Gian, Phùng Toàn và Đồng Thiến đang ở một văn phòng tạm thời tại ngoại thành ZS. Trên bàn đặt rất nhiều tài liệu về vũ khí cầu đầu người ở thành phố ZS, cùng với dữ liệu giám sát của khách sạn Khải Tác. Tô Viễn vừa mới đến. Sau khi ra khỏi quỷ vực, hắn nhận được tin của Dương Gian và vội vã chạy đến, phát hiện trong phòng không chỉ có Phùng Toàn, mà ngay cả Đồng Thiến cũng có mặt. Tình trạng của Phùng Toàn dường như cũng không tệ lắm. Có vẻ như vấn đề do lệ quỷ gây ra đã được giải quyết, ngay cả nửa thân dưới cũng trở lại, hẳn là nhờ Dương Gian giúp đỡ. Nhìn Phùng Toàn, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Dương Gian quả nhiên đã động tay động chân với Phùng Toàn, sửa đổi ký ức của hắn. Hắn dường như quên hết chuyện đã xảy ra trong quán bar, thấy Tô Viễn đến còn nhiệt tình chào hỏi. Một người khác khiến Tô Viễn ngạc nhiên chính là Đồng Thiến. Khi hắn đến bệnh viện vạch trần thân phận thật sự của Đồng Thiến là quỷ, để chứng minh lời mình nói, hắn đã lấy cả khuôn mặt của Đồng Thiến đi. Vậy mà Dương Gian lại thật sự cứu sống nàng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là mượn xác Triệu Lỗi như trong nguyên tác sao? Tô Viễn tập trung suy nghĩ, nhìn kỹ lại, dưới khuôn mặt xinh đẹp, anh khí của Đồng Thiến, hắn thấy được thân thể của một người đàn ông. Cổ họng nhô lên, lồng ngực phẳng lì, bàn tay to và thô, thân hình hơi thô kệch. Một thân hình nam tính trên khuôn mặt nữ tính. Nếu thân hình cường tráng hơn chút nữa thì đúng là một kẻ kim cương ba so e rồi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi tiếc nuối. Dương Gian thật sự quá bạo lực rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Thiến sao lại có thể đặt trên thân thể của một người đàn ông? Nếu biết thế thì hắn đã không đưa Đồng Thiến cho Dương Gian. Tuy nghĩ vậy, nhưng Tô Viễn và Dương Gian vẫn ngầm hiểu nhau, tránh né những lời đề cập không cần thiết, sau đó bắt đầu cuộc họp. Mặc dù Đồng Thiến đã mất đi vẻ quỷ quái, trở lại thành người bình thường, nhưng vì ban đầu nàng là người phụ trách thành phố ZS và là người phụ trách vũ khí cầu đầu người, nên đương nhiên có quyền tham gia. Dựa trên những thông tin mới nhất, những người bị hại trong vũ khí cầu đầu người đều có một điểm chung, đó là họ đều từng ở khách sạn Khải Tác. Đồng Thiến lên tiếng, "Cái thông tin này rất quan trọng, ít nhất có thể xác nhận cái chết của họ có liên quan đến hiện tượng linh dị trong khách sạn Khải Tác." Ban đầu, sau khi phát hiện điểm này, tôi đã điều tra và đến khách sạn Khải Tác, nên hiện giờ vẫn nghi ngờ rất lớn về con quỷ trong khách sạn. Đúng vậy, nhất là con lệ quỷ cầm dao đó, nó thực sự rất khủng khiếp. Nói đến đây, Phùng Toàn vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ như đang hồi tưởng lại điều gì không hay. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao mình lại bị tấn công. Cách giết người của con quỷ đó không có quy luật gì cả. Có phải con quỷ tấn công tôi trong khách sạn chính là thủ phạm vũ khí cầu đầu người không? Ngu xuẩn, đó là dấu chân ngươi bị dẫm. Tô Viễn thầm nghĩ, không hề nhớ lại việc mình cũng từng bị đâm một nhát, chỉ bị quỷ đèn cầy ngăn cản. Khả năng không lớn. Dương Gian lắc đầu. Hắn cũng từng bị con quỷ cầm dao đó tấn công, nhưng con quỷ đó hiện giờ đã bị hắn và Tô Viễn giam giữ. Nếu nó thật sự là thủ phạm vũ khí cầu đầu người, thì vụ việc lẽ ra đã kết thúc. Nhưng sự thật không phải vậy, đầu người vẫn tiếp tục bay lên từ khu vực đó. Điều này chứng minh rằng con quỷ cầm dao kia không phải là nguồn gốc của vũ khí cầu đầu người, con quỷ thực sự là một con khác. Lúc này, Tô Viễn ho khan vài tiếng, rồi nói, không cần đoán nữa, phong tỏa khu vực đó đi, cấm bất kỳ ai vào là được. Phong tỏa thì tôi không có ý kiến, nhưng thứ đó vẫn phải được xử lý, nếu không e rằng sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Phùng Toàn cao mày nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Đồng Thiến đồng ý với Phùng Toàn. Có vẻ như sự cải tạo của Dương Gian vẫn chưa đủ triệt để, nếu là nàng, thì sẽ trực tiếp từ bỏ tính cách tốt đẹp ngốc nghếch đó. Trước khi đến đây, tôi đã tìm người giúp đỡ để đối phó với hiện tượng linh dị khí cầu đầu người rồi, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Cho nên chúng ta chỉ cần phong tỏa khách sạn đó sau khi mọi việc kết thúc, không cho người ngoài vào là được. Giúp đỡ. Ngươi tìm ai? Người nói là Dương Gian, nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn không lên tiếng, mà gõ ngón tay lên bàn bắt đầu, tiếng gõ vang lên trầm trọng. Đông thùng thùng. Chương 284, Nguyền rủa phóng thích. Không khí trong phòng họp nặng nề, âm thanh trầm thấp vang vọng. Phùng Toàn và Đồng Thiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Dương Gian thì sắc mặt đại biến, lập tức phản ứng lại. Gõ cửa quỷ nguyền rủa. Hắn là người có ân oán sâu nặng nhất với gõ cửa quỷ. Trong sự kiện linh dị gõ cửa quỷ, hắn đã trở thành người điều khiển quỷ, thậm chí vì sự kiện này, đã từng cùng mấy người khác chạy trốn, sống chết đều đã từng trải qua, may mắn sống sót đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả chính hắn cũng đã từng chết một lần. Không biết đây có phải là một loại nguyền rủa hay không? Nghe tin về gõ cửa quỷ, Dương Gian thần sắc khó đoán, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Đồng Thiến khác hẳn với trước kia, sự thay đổi của Dương Gian đối với hắn không hoàn toàn, tính cách hiền lành của hắn vẫn chưa thay đổi. Ta cũng từng nghe nói về sự kiện linh dị gõ cửa quỷ, ngươi lại đi trêu chọc nó, chẳng lẽ không sợ hai sự kiện linh dị cuốn lấy nhau, gây ra hỗn loạn lớn hơn sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đồng Thiến, Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi nói, ta, Tô Mỗ, cả đời làm việc không cần giải thích với ngươi. Dương Gian. Phùng Toàn. Đồng Thiến. Trong lúc mọi người tranh luận, một bóng dáng khủng bố trong bộ áo choàng màu lam đang di chuyển trong khách sạn. Đó là Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn thả nó ra, chính là để nó truyền bá nguyền rủa gõ cửa quỷ. Nhưng Sở Nhân Mỹ lúc này lại có vẻ kỳ quái. Nó đi lại cứng nhắc, lúc thì tiến, lúc thì dừng, thường đi được vài bước lại dừng lại, ngơ ngác hồi lâu mới tiếp tục, rồi lại dừng lại ngẩn người. Cảm giác rất kỳ lạ, lúc thì linh hoạt, lúc thì trì trệ, như một con rối. Thực ra, đây là Tô Viễn lại một lần nữa phát hiện năng lực mới của Mỹ Di. Không, chính xác hơn là sự kết hợp giữa linh dị Keiko và Sở Nhân Mỹ. Sự kết hợp của hai linh dị đã cho Tô Viễn khả năng điều khiển Sở Nhân Mỹ từ xa. Giống như điều khiển nhiều tài khoản cùng lúc, lúc này Sở Nhân Mỹ đang di chuyển trong khách sạn Khải Tác, do Tô Viễn điều khiển từ xa trong cuộc họp. Nhưng năng lực mới này của Tô Viễn hiển nhiên chưa thuần thục, nói cách khác, việc nhất tâm nhị dụng này khá vất vả, phần lớn tinh lực vẫn phải dùng để ứng phó Dương Gian và những người khác trong cuộc họp, đề phòng bị phát hiện điều bất thường. Quả nhiên, vừa sơ sẩy, câu nói kia đã bật ra khỏi miệng. Kỳ lạ là Tô Viễn tuy đang trao đổi với Dương Gian và hai người kia trong phòng họp, nhưng trong đầu lại có hình ảnh đặc biệt khác, đó chính là tầm nhìn của Sở Nhân Mỹ. Khả năng này rất tốt, như vậy, dù thả Mỹ Di đi làm chuyện xấu cũng sẽ không ai nghi ngờ ta, không tệ, không tệ. Nhưng phải chú ý, đừng để người nhìn thấy Mỹ Di, âm thanh buồn tẻ mới có thể phát huy tác dụng lớn. Trong phòng họp, Tô Viễn tính toán ai sẽ xui xẻo, còn Sở Nhân Mỹ đang di chuyển trong khách sạn vắng lặng. Con đường này rất an toàn. Khách sạn không khác gì ngày hôm qua. Nhìn bình thường nhưng vẫn ẩn chứa điều kỳ lạ. Lần này, mục đích của Tô Viễn là giảm thiểu nguy hiểm tiềm tàng của khách sạn, đóng gói những chuyện hỗn loạn đó. Trên hành lang vẫn còn rất nhiều dấu chân, không biết có phải do người đàn ông đốn củi kia để lại hay không, những dấu chân này kích thước khác nhau, nhưng chất liệu giống nhau, khô héo, đen sì, có mùi hôi nhẹ. Giống như giày dính nước từ xác chết thối rữa để lại. Ngoài ra, trên tường còn có rất nhiều dấu tay màu đỏ tươi, có của người lớn, có của trẻ con. Từ lối đi nhỏ sâu thẳm kéo dài vào bóng tối, không một tia sáng. Điều này không ảnh hưởng đến con mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ, nên nó vẫn nhìn rõ ràng, cửa phòng tầng 2 mở toang, dường như mới đây có thứ gì đó lên tầng 2. Lại là một con quỷ. Tô Viễn nghiêm mặt, nơi linh dị này thật sự rất kỳ lạ, quỷ tầng tầng lớp lớp, không biết ở đây có bao nhiêu quỷ. theo dấu vết đến tầng 4, tại cửa vào của nơi linh dị bí ẩn đó, dấu vết biến mất. Rõ ràng có con quỷ nào đó đã đi vào. Do dự một lát, Tô Viễn không vào. Bởi vì bên trong quá rộng lớn, không ai biết chủ nhân của dấu vết đó đi đâu, nếu muốn tìm, chắc phải mất rất nhiều thời gian. Mục đích của hắn lần này chỉ là phóng thích nguyền rủa gõ cửa quỷ, chứ không phải đi tìm quỷ. Tô Viễn liếc mắt, điều khiển sở nhân Mỹ quay đầu trở lại. Hắn muốn đến phòng quan sát của khách sạn, vị trí hắn đã biết. Bố cục toàn bộ khách sạn, cấu trúc kiến trúc trong đầu hắn đều có một sự hiểu biết tổng quan. Để xác định cấu trúc khách sạn, hắn thậm chí còn tham khảo quản lý khách sạn. Nên sẽ không đi nhầm. Có lẽ là đây. Tô Viễn đi đến một phòng khóa chặt dưới sự bao phủ của quỷ vực. Đây là phòng quan sát của khách sạn, có thiết bị phát thanh, có thể phát thanh cho toàn bộ khách sạn. Hắn muốn làm là phát một đoạn âm thanh đã ghi âm sẵn trên điện thoại, thông qua phát thanh truyền khắp khách sạn khải tác. Đoạn âm thanh đó là tiếng gõ cửa của gõ cửa quỷ mà Tô Viễn giữ lại, là lúc trước hắn lấy từ Dương Gian. Đoạn ghi âm này có năng lực rất khủng khiếp, có thể dẫn dụ gõ cửa quỷ đến, những ai nghe thấy tiếng gõ cửa đều sẽ bị gõ cửa quỷ tìm đến. Ngoài tổng bộ, có lẽ chỉ có Dương Gian và hắn mới có. Rất nhanh, đoạn âm thanh được phát ra thành công. Hắn mày mò một lúc lâu, lại tham khảo một chút người qua điện thoại, mới học được cách phát thanh. Nguyền rủa là truyền bá qua âm thanh, không nghe thấy sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng không sao, Mỹ Di là quỷ, chắc sẽ không bị nguyền rủa gõ cửa ảnh hưởng, gõ cửa quỷ cũng khó xâm nhập quỷ vực của Mỹ Di. Nhưng lão già này khi còn sống là quản lý bưu cục quỷ, tuy địa giới và linh dị trên người bị phá hủy, khiến độ đáng sợ giảm xuống, nên cũng phải nể mặt chút. Tô Viễn thiết lập thời gian phát sau 5 phút nữa. Đã rất nể tình rồi. Đây là để đảm bảo có thể nhanh chóng dẫn dụ gõ cửa quỷ đến, tránh kéo dài thời gian gây ra biến cố. Sau khi thiết lập xong, Tô Viễn ấn nút phát, rồi không quay đầu lại rút lui khỏi khách sạn khải tác. Xuy xuy. Khi hắn rút lui, 5 phút trôi qua, toàn bộ khách sạn khải tác vang lên tiếng phát thanh hỗn loạn, chói tai. Sau đó, một tiếng gõ cửa nặng nề, quỷ dị vang lên trong từng loa phát thanh của khách sạn, đông, thùng thùng, đông, thùng thùng. Nguyền rủa gõ cửa quỷ bắt đầu truyền bá. Chương 285, tìm đến người, 1. Hôm nay trời âm u, những đám mây đen kịt trên đầu như muốn sập xuống, Tô Viễn không khỏi cau mày. Đã 3 ngày kể từ vụ việc ở thành phố ZS, tức là tình hình ở thành phố ZS đã được giải quyết hoàn toàn. Vũ khí cầu đầu người kỳ dị cũng đã bị quỷ vực gõ cửa mang đi. Mọi chuyện diễn ra đúng như Tô Viễn dự đoán, không có gì lệch lạc quá lớn. Khí cầu đầu người sau này sẽ bị mang đi đâu thì không liên quan đến hắn. Tô Viễn chỉ cần báo cáo với tổng bộ là được. Khách sạn, nơi phát sinh hiện tượng kỳ dị, đã bị phong tỏa. Phùng Toàn cùng Đồng Thiến, nay đã trở thành người bình thường, đã trở lại Đại Kinh báo cáo công tác. Rõ ràng là tổng bộ rất quan tâm đến việc Đồng Thiến chết rồi lại sống lại, nhất là việc nàng sống lại mà vẫn thoát khỏi sự khống chế của lệ quỷ. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Tô Viễn. Đồng Thiến sống lại là nhờ Dương Gian, mặt quỷ cũng do hắn gỡ bỏ, còn Tô Viễn chỉ đóng vai trò, làm chứng mà thôi. Vậy nên, tổng bộ có vấn đề gì thì cứ tìm Dương Gian. Còn Dương Gian thì đã trở về Đại Xương, mang theo cái quan tài chứa tên nam quan to lớn cầm cây đao bổ củi kia. Tô Viễn từng nghĩ mang cây đao bổ củi về, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã từ bỏ ý định. Bởi vì cây đao này có giá quá đắt, vừa làm bị thương kẻ địch, bản thân người dùng cũng phải chịu tổn thương tương đương. Điều này quá mạo hiểm, không thể để hắn dùng đao bổ củi xông vào giữa đám lệ quỷ tàn sát. Dù quỷ không chết thật, nhưng Tô Viễn không chắc Mỹ Di hay Toshio dùng đao bổ củi xong có thể toàn vẹn, nếu không thì hậu quả khôn lường. Hắn không muốn thấy những lệ quỷ mình khổ công thu thập lại tan thành mây khói chỉ vì dùng vài lần đao bổ củi. Vì vậy, tạm thời cứ để Dương Gian giữ, dù sao tên đó chưa có cuốn thi bố thì cũng không dùng được đao bổ củi, trừ khi hắn còn có thêm một chiếc đinh quan tài. Nói đến đinh quan tài, hình như ở một nghĩa trang nào đó ở Đại Hải cũng còn một chiếc, nhưng nó đang trong tay lệ quỷ, khó lấy lắm. Quan trọng nhất là, ở Đại Hải còn có tên Điên Diệp Chân. Nếu gây náo động, chắc chắn sẽ thu hút hắn đến, mà đó không phải điều Tô Viễn muốn. Ai cũng biết Diệp Chân là tên điên, là một trong những người ngự quỷ hàng đầu trong nước, nổi tiếng từ lâu. Trước khi Tô Viễn có hệ thống, hắn cũng là một trong những người ngự quỷ mạnh nhất. Nghe nói trước kia có vài người dám khiêu khích Diệp Chân, nhưng sau hơn nửa năm, thì chết hoặc mất tích, cuối cùng Diệp Chân trở thành người mạnh nhất trong giới. Thêm nữa, thế lực của Diệp Chân trên diễn đàn linh dị rất lớn, ngang hàng với Bằng Hữu Quyển. Dù Tô Viễn cảm thấy giờ mình có thể đánh bại Diệp Chân, nhưng hắn không muốn bị tên điên này cuốn lấy đánh nhau hàng ngày. Nhất là khả năng điều khiển kẻ chết thay của Diệp Chân quá khó đối phó, đúng là một con gián, không giết chết được. Vì thế, Tô Viễn quyết định để chiếc đinh quan tài ở nghĩa trang Đại Hải đó, chờ người hữu duyên. Người hữu duyên đó rất có thể là Dương Gian. Hắn nghĩ Dương Gian cũng không đến nổi vì chiếc đinh quan tài mà đánh nhau với hắn. Đao bổ củi tuy mạnh nhưng tác dụng phụ cũng lớn, đinh quan tài thì không được, vậy chỉ còn lại cái kéo quỷ mà thôi, đó mới là thứ phù hợp với Tô Viễn. Sử dụng kéo quỷ sẽ khiến người dùng mang lời nguyền khó hiểu, nhưng có cây A-cô ở đây, hắn sợ lời nguyền gì. Vì vậy, Tô Viễn cần kéo quỷ. Chỉ là hiện giờ kéo quỷ đang ở trong tay Phương Thế Minh của Bằng Hữu Quyển, lấy được nó chắc chắn rất khó. Dĩ nhiên, đó là khó khăn nếu chỉ tính đến tổng bộ. Trong tổng bộ đang giấu một lão quái vật sống từ thời dân quốc đến giờ, một nhân vật đứng đầu thế giới thần bí Phục Tô, thực lực không thể đoán được. Đánh bại Bằng Hữu Quyển không khó, không tính đến yếu tố ngoại lực, Tô Viễn có thể tự mình đánh bại tất cả người ngự quỷ của Bằng Hữu Quyển. Nhưng vấn đề là tổng bộ Bằng Hữu Quyển ở Đại Kinh, ít nhất cũng phải cân nhắc thái độ của tổng bộ. Tổng bộ chắc chắn không muốn có người ngự quỷ đánh nhau dữ dội ở Đại Kinh.